Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sớm tại mấy tháng trước đó, cái kia đêm mưa, Dương Ngục đã đoán được Tần Tự đám người thân phận, biết được bọn họ cùng Ngọc Long Quan quan hệ không ít, cực khả năng liền xuất từ cái này bị triều đình tra khám nhiều năm đạo quan. Ngọc Long Quan bị truy nã từ đầu đến cuối, tại lục phiến môn phòng công văn bên trong có ghi chép tỉ mỉ. 40 năm trước, Lưu Tích Sơn một trận chiến quá khứ 10 năm, bởi vì quốc chiến thế lực đại suy mà không cách nào khống chế địa phương, hậu quả xấu hiển hiện. Rất nhiều giang hồ tông môn cấu kết thế gia, bồi dưỡng giặc cỏ, tích trữ đầu cơ tích trữ, hoắc loạn địa phương, thiên hạ chư châu đều bị hại nặng nề, lại bởi vì lợi ích, hiếm có người phát ra tiếng. Thẳng đến cái kia xuất thân Vân Châu, cũng kinh lịch Lưu Tích Sơn một trận chiến mà có chút danh tiếng từ văn kỹ, đứng ra thiêu phá cái u ác tính này. Trên đó sách trị quốc thập phương, biến số thiên hạ thế cục, đau nhất Trần Lợi và hại, triều chính chấn động, càng đâm động tiên hoàng tâm tư. Phía sau, một trận nhằm vào giang hồ cùng miếu đường sự kiện lớn, phát sinh, phạt sơn phá miếu, ngựa đạp giang hồ. Mà phát động người, liền là trải qua Lưu Tích Sơn một trận chiến 10 năm, lấy sức một mình đánh lui đại ly quân thần Lê Uyên Kim Trướng Vương Đình Đạm đại diệt hai tôn võ thánh, danh chấn thiên hạ, ẩn là thiên hạ đệ nhất Tây Phủ Triệu Vương. Trương Huyền bá khí thôn vạn dặm như hổ, hắn từ quân bên trong đi vào giang hồ. Vẹn vẹn xuất hắn dưới trướng 8.000 huyền giáp tinh kỵ, từ Nam đảo Bắc, liên chiến bốn đạo 13 châu, truyền thế vượt qua 800 năm. Long Đồ nói, Ngũ Hành Cung, Yên Vân Sơn Trang các loại thế lực lớn đều bị phạt diệt, trong chốc lát thiên hạ chấn động, võ lâm bên trong càng là người người cảm thấy bất an. Hợp thời, chính là Trương Huyền bá thanh danh thịnh nhất thời điểm, vô số người đối hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có biện pháp, rất nhiều giang hồ môn phái liên hợp chặn đánh, cũng bị một sóng san bằng, không có ngoài ý muốn. Trận chiến kia, thiên hạ võ lâm đều đem một đợt mà diệt, triều đình giang hồ đều muốn bị huyết tẩy. Đáng tiếc, không có ngoài ý muốn chính là, ngoài ý muốn đến cùng tới. Nhỏ nhỏ một ngọn núi, một tòa đạo quan, nhỏ đến đều không tại thanh tẩy phạm vi bên trong đạo quan bên trong, có một lão đạo đứng dậy, mời hắn tại núi bên trong luận đạo. Xe ngựa bên trong, Tần Tự là Dương Ngục dâng lên nước trà, Triệu Khôn ngồi xếp bằng, hồi tưởng ngày đó, tự thuật lấy. Sư tổ cùng Trương Huyền bá trò chuyện vui vẻ. Luận đạo chừng 9 ngày, chúng ta vốn cho rằng trận này tác động đến giang hồ miếu đường tai họa liền đem tiêu trừ. Tiêu trừ, Dương Ngục cảm thấy lắc đầu. Triều đình không tiếc mời được Trương Huyền bá, đều muốn thanh tẩy giang hồ, kia tất nhiên là giang hồ đã loạn đến dao động nền tảng lập quốc trình độ. Làm sao có thể bởi vì ai thuyết phục liền từ bỏ? Chân ngôn đạo nhân không có khả năng không rõ đạo lý này, nhưng hắn vẫn là đứng dậy, cái này có chút ý tứ. Nhưng ai biết, thứ 10 ngày, phát sinh kinh thiên kịch biến. Triệu Khôn thân thể điện giật cũng giống như rung lên một cái, ngữ khí bên trong cảm xúc trở nên cực kỳ mãnh liệt. Không ai biết được ngày đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết hiểu trong đêm hình như có lôi triều lăn lộn, dãy núi bên trong ánh lửa ngút trời. Cho đến ngày thứ hai hừng đông, Trương Huyền bá phóng ngựa trở về, 40 năm không dài giang hồ, mà tổ sư, cũng trong đêm đó về sau, lại không có tin tức. Thân thể của hắn có chút run rẩy. Một năm kia ngày đó tại núi bên trong thấy từng màn, lại tại hắn tâm bên trong hiển hiện. Mảng lớn rừng rậm bị ngọn lửa thôn phệ, mấy chục dặm sông núi mấy thành phế tích, hai người luận đạo chi sơn nhạc, cơ hồ bị chặn ngang đánh gãy, lăn xuống cự thạch đủ để lớn giang đô, vì đó ngăn nước. Kinh khủng vết thương, cho đến bây giờ cũng còn có thể thấy được. Mà ta Ngọc Long Quan, cũng trong đêm đó về sau, gần như bị Trương gia diệt cả nhà. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Khôn sắc mặt đều dữ tợn. Quả thật là triều đình động thủ sao? Dương Ngục hỏi lại. Trong lòng lại không tự chủ nhớ tới hắn luyện hóa kia gánh chịu lấy thần chủng chính trâu hai hổ gia người quyển thời điểm, thấy cảnh tượng, dãy núi tiểu viện bên trong, chăn heo bà lão cùng nàng nói qua, liên quan đến tại lão ẩu này thân phận, vô luận là tại lục phiến môn bên trong, vẫn là cẩm y vệ bên trong, hắn đều chưa từng nhìn thấy đôi câu vài lời, nhưng hắn cực kỳ xác định, lão ẩu này, cực kỳ đáng sợ, lại, rất có thể cùng Triệu Khôn miệng bên trong thứ 10 ngày kinh biến có quan hệ, sao lại giả? Triệu Khôn thống khổ lắc đầu. Đứng dậy đi ra xe ngựa, không bao lâu, lấy Dương Ngục nhạy cảm ngũ giác, đã nhưng phát giác được hắn đè nén tiếng khóc. Ngọc Long Quan, Chân Ngôn Đạo Nhân, Trương Huyền bá, bà lão. Dương Ngục trong lòng tự nói, mặc dù Triệu Khôn trải qua ngày đó, nhưng đừng bảo là khi đó hắn, cho dù là hắn hiện tại, đều không thể tiếp cận hai tôn võ thánh cấp tồn tại giao chiến. Nhìn thấy, nghe được, đều chưa hẳn là thật. Từ khi nghe được Tần Tự nói qua trên người mình có nàng tổ sư khí tức, hắn liền chuyên môn nghiên cứu Ngọc Long Quan sự kiện từ đầu đến cuối, phát giác được hắn bên trong còn có rất nhiều không muốn người biết đồ vật tại. Lúc ấy Đại Minh Cửu Vương cơ hồ tất cả đều động thủ, cho dù Trương Huyền Bá quay lại, Thanh Tẩy Giang Hồ cũng không nên sẽ im bặt mà dừng. Hắn bên trong tất nhiên có nguyên nhân khác tại, mà lại, hắn trong lòng có cái dấu giếm hồi lâu, không cách nào cáo tri tại người bí ẩn phỏng đoán. Chính trâu hai hổ, đến từ hắn đạt được kia một trương, hư hư thực thực đến từ chân ngôn đạo nhân gia người quyển, có thể luyện hóa chính trâu hai hổ thời điểm thấy người, hắn nhìn thấy, lại là Trương Huyền Bá. Dương huynh chớ trách, năm đó sự tình, mới là sư thúc tâm bệnh. Tần Tự than nhỏ một tiếng, ta có thể hiểu được. Dương Ngục gật đầu, tông môn bị diệt, sống nương tựa lẫn nhau sư huynh đệ bị trắng trận tàn sát, chuyện như vậy, rơi vào bất luận người nào bên trên, đều là không cách nào tiêu tan. Càng không cần nói về sau dài đến mấy chục năm truy nã cùng truy sát, còn muốn đa tại Dương huynh giải vây, lại không có đối với chúng ta kêu đánh kêu giết. Tần Tự thần sắc có chút ảm đạm. Những năm này, chúng ta chết người, nhiều lắm. Dương Ngục im lặng, nghĩ khuyên cũng không thể nào khuyên lên. Thiên hạ mạnh nhất thế lực tính nhắm vào truy nã cùng bắt giết, là cực kỳ đáng sợ, vô luận đối tông môn, vẫn là người. Hắn nhưng là nhớ kỹ, năm đó ở Thanh Châu Thành, Tần Thị huynh đệ bắt một cái Ngọc Long Quan nữ đệ tử, thế nhưng là mãi may không đem nó coi là người. Dòm đốn có thể thấy được toàn cảnh, Triệu Khôn cùng Ngọc Long Quan đối với triều đình cừu thị, cũng không phải là không nguyên nhân. Không nói những thứ này, Tần Tự nhẹ lau khóe mắt, hỏi thăm về Dương Ngục thương thế. Dương Ngục vốn là vì chữa thương mà đến, từ không giấu giếm. Đem thần bên trong xá thân ấn cùng bách độc kim tàm cổ sự tình nói ra. Nam lĩnh đạo bách độc kim tàm cổ, hư hư thực thực liên sinh giáo xá thân ấn. Tần Tự khẽ nhíu mày, đứng dậy đi đến Dương Ngục sau lưng, hai tay khoác lên trên vai của hắn. Hô, ấm áp khí tức từ đầu vai lan tràn, Dương Ngục khép lại con ngươi, đáy mắt, thì nổi lên lấy thông u thấy, Tần Tự mệnh cách. Tần Tự, mỹ cốt trời sinh, xanh nhạt, tài tư mẫn tiệp, xanh nhạt, chung linh dục tú, xanh nhạt, thuần âm chi thể, xanh nhạt. Bạc mệnh hồng nhan, xanh nhạt, huyết khí như hổ, trắng, thanh điệu chi chủ, tím nhạt, tự sắc mệnh cách, là đạo quả sao? Dương Ngục trong lòng nổi lên gần sóng. Lấy hắn bây giờ biết, mệnh số từ đầu nhan sắc lấy xám, trắng thấp nhất, đây là trung nhân chi tư, lục, thanh chi sắc, đã tính vượt qua người ta một bậc, ngàn người bên trong chưa chắc có một vị. Mà phía sau đỏ, kim, cơ hồ cùng người bình thường vô duyên, người bình thường cuối cùng cả đời chưa hẳn có thể gặp được có dạng này mệnh số người. Như Ngô Trường Bạch, hắn vàng nhạt mệnh cách, đã là địa vị cực cao, liệt thổ biên giới, mấy cung cấp vương mệnh, mà tự sắc, càng tài trên đó. Hắn chưa gặp qua bắn trúng mang tự hạng người, lúc này gặp đến Tần Tự bắn trúng hiện tím, nhưng trong lòng, thì hiểu rõ, cái này, ác tới bắt nguồn từ hắn đoạt được chi đạo quả. Truyền thuyết giữa bầu trời hội tụ, pháp lý xen lẫn mà thành đạo quả, tự nhiên là có được nghịch thiên cải mệnh hiệu quả. Hắn quý giá, chỉ sợ càng hơn đế vương. Rốt cuộc, trong 3.000 năm, có miếu hiệu hoàng đế. Liền gần như ngàn người, mà hiện thế chi đạo quả, chỉ sợ không đủ thứ 11 số lượng A. Phải biết từ văn kỷ đạo quả tạp đàm bên trong lời nói, phần lớn đến từ Đại Minh Hoàng gia Tàng Thư Lâu, cơ hồ xem như trên đời điển tịch nhiều nhất mấy nơi một trong. Nhưng hắn bên trong liệt kê đạo quả, cũng bất quá mấy chục mà thôi. Dương huynh thương thế, hoàn toàn chính xác có chút phiền phức, cho dù là ta, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn loại trừ, bắt đọc kim tàm cổ còn tốt, xá thân ấn, hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Buông ra tay, Tần Tự hơi có chút nhíu mày. Bạch độc kim tàm cổ cũng không phải là ác cổ, Dương huynh, nếu có biện pháp nuôi nấng, có lẽ còn đem hóa thành giúp đỡ, cái này xá thân ấn, mới là chính xác phiền phức. Xin lắng tai nghe. Dương Ngục mở mắt ra. Không nói triều đình, vẹn vẹn võ lâm bên trong các phe phái thế lực, xá thân ấn chủng loại liền nhiều đến mười mấy nhiều, Dương huynh chỗ bên trong, rất giống liên sinh xá thân ấn, nhưng kỳ thật, là xích huyết xá thân ấn. Tần Tự thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Này ấn nên là tiêu chiến lâm thời trước đó, thiêu đốt tự thân huyết khí mà phát a. Không sai. Dương Ngục gật đầu. Loại này ấn quyết, muốn thi triển, tất yếu lấy thi thuật giả suốt đời huyết khí làm căn bản, thi thuật giả thay máu tân cấp càng cao, uy lực cũng liền càng lớn. Dương huynh cảm thấy xá thân ấn đang tan rã huyết khí của ngươi, kỳ thật cũng không phải sai, xá thân ấn bên trong ẩn chứa tiêu chiến toàn bộ huyết khí, hắn dù là chết, đều hướng về kéo ngươi đồng quy vô tận. Tần Tự lau sạch lấy mồ hôi, nói. Cực kỳ phiền phức, gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc, Dương Ngục cũng nghiêm mặt bắt đầu. Nếu như Tần Tự cũng vô pháp loại trừ xá thân ấn, hắn chỉ sợ liền phải đi một lần Vạn Thảo Sơn, trăm nghe cốc, về phần triều đình nhân nguyên đại đăng. Hắn căn bản không suy nghĩ. 3 năm một lò, cơ hội tương đương với 1 năm ra một viên đồ vật, trải qua hoàng đế, hậu cung, hướng bên trong quan to quan nhỏ, đại minh chính đại vương gia, tất cả các loại công hầu điểm xuống tới. Nơi nào còn có thừa, mặc dù có thừa, lại nơi nào đến phiên hắn. Nhưng cũng không phải. Gặp Dương Ngục cũng khẩn trương lên, Tần Tự lúc này mới hé miệng cười khẽ, Ta còn nói Dương huynh không vội chút nào đâu. Việc quan hệ sinh tử, sao có thể không kịp. Gặp nàng cười một tiếng, Dương Ngục cũng là yên lặng, nơi nào không biết cô nàng này tại dọa chính mình. Bách độc kim tàm cổ cũng tốt, xá thân ấn cũng được, đối với người bên ngoài mà nói, có lẽ cực kỳ khó giải quyết, nhưng đối tiểu muội tới nói, nhưng lại tính không được cái gì. Như chỉ là khu ra, trước đó liền có thể. Tần Tự khẽ nhếch cái cằm, nói về tự thân tay kia bản lĩnh, ngữ khí của nàng liền nhiều hơn mấy phần thông dong cùng tự ngạo. Nhưng chỉ là khu ra, lại thế nào lộ ra bản sự. Ô, Dương Ngục ngồi thẳng lên, ánh mắt sáng ngời. Tiểu muội thần thông, tên là khu hại, hết thảy ta cho rằng, có hại người, đều có thể khu ra. Nhưng cái này thần thông cũng có thể hiểu thành xu lợi tránh hại, hóa hại làm ích. Tần Tự khẽ mỉm cười. Tiêu Chiến lấy suốt đời huyết khí ngưng kết xá thân ấn đến giết Dương huynh, tiểu muội lại, nhưng thay đổi, mượn nhờ hắn suốt đời khí huyết ngưng hóa chi hỏa, trợ Dương huynh thoát thai hoán cốt, vận công tiến nhanh. 3. Roi ngựa bỏ rơi vang động trời. Triệu Khôn mặt không thay đổi khu đánh xe ngựa, như một nhóm lông mã kéo xe, xe kéo bình ổn cùng tốc độ đều có tăng lên không nhỏ. Nhưng hắn hiển nhiên không nhiều vui vẻ. Nhà mình sư điệt nữ cùng kia biết được thân phận mình lục phiến môn bộ đầu tài trong xe nói chuyện lửa nóng. Mình lại phải ở bên ngoài xua đuổi xe ngựa, điều này thực để hắn 10 phần không thoải mái. Luôn có loại tiểu thư nhà mình hẹn hò tình lang, nhà mình lại tại trong chừng ảo giác. Mà so với hắn còn muốn không thoải mái, là sau lưng cùng cưỡi một ngựa hai người thị nữ, đáng thương bọn họ nơi nào học qua ngồi cưỡi chi thuật, đoạn đường này sốc nảy, đùi đều cọ sát ra máu ứ động tới. Đương nhiên, trong xe, lại có một phen đặc biệt cảnh tượng. Xe này liễn, rõ ràng là đặc chế, không gian không nhỏ, lại bình ổn. Cho dù đường xá không tốt, cũng ít sóc nảy, ở giữa càng có xạ hương lượn lờ, tĩnh tâm dưỡng thần. Hô, hút, Dương Ngục chậm chạp hô hấp, điều vận khí huyết, dần dần, ngực liền hiện ra xá thân ấn vết tích đến. Ấm áp tay nhỏ từ vai đến sườn, điểm nhẹ nhào nặng, thỉnh thoảng môi lên dược cao. Tần Tự tại quen thuộc xá thân ấn, cùng Dương Ngục khí huyết vận chuyển. Thần thông thi triển đối với nàng tới nói tự nhiên không cần phiền toái như vậy, nhưng muốn hóa hại làm ích, cái này vốn. Nên là nàng hoàn thành nghi thức về sau mới có năng lực. Lúc này muốn sớm thi triển, tự nhiên là muốn làm đủ chuẩn bị. Dương Ngục nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng thì tại suy nghĩ lấy Tần Tự thần thông, cùng hắn nhìn trộm đến mệnh số từ đầu. Hồng nhan bạc mệnh, tên như ý nghĩa, Tần Tự tương lai, tất nhiên sẽ có kiếp số, giống như thân có một thân một mình người, bên người mặc dù có mỹ nhân vần quanh, cũng cuối cùng rồi sẽ phân tán. Đạo quả là như nghịch thiên cải mệnh. Trên lý luận, thân có đạo quả, Tần Tự mệnh số tất nhiên sẽ sửa dễ, nhưng tiêu trừ lợi hại, chỉ là nói quả gia thân, kia bạc mệnh hồng nhan từ đầu còn tại, cái này tất nhiên liền có vấn đề. Khu hại, nhìn như bình thường, nhưng hắn chỗ lợi hại, thoáng tưởng tượng, hắn liền có thể phỏng ra hương vị đến. Cho rằng có hại, thì khu ra, cái này cực kỳ không hợp thói thường. Giả thiết Tần Tự cho rằng huyết khí, nội tức, thọ nguyên là đối hắn có hại, chẳng lẽ không phải một giúp đỡ, liền có thể đem đối thủ huyết khí, nội tức, thọ nguyên. Hồn linh đều khu ra ngoài, kia nói cách khác, nàng hồng nhan bạc mệnh cũng không bị mình khu ra, là như thông u đồng dạng, không thể làm dùng cho trên người mình. Vẫn là nàng cũng không cho rằng hồng nhan có hại. Đáng tiếc Tự Kim thôn sát bảo hồ lô nghi thức chưa thể hoàn thành, không cách nào lựa chọn mệnh số cải biến, cũng không biết thôi mệnh lâu tình báo bên trong, Đức Dương phủ ma mị có phải thật vậy hay không tồn tại, có phải hay không có thể giúp ta hoàn thành nghi thức. Dương Ngục trong lòng chuyển ý niệm, lấy thông u sữa. Đem bạc mệnh hồng nhan sữa, trên lý luận là đơn giản nhất, nhưng Tần Tự mệnh số, nhưng có lấy tự ý. Màu vàng kim nhạt mệnh số liền, để Ngôi Trường Bạch mệnh số hóa thành hỗn độn, vạn nhất xúc động hắn mệnh cách bên trong tự ý, vậy coi như có phiền toái. Càng không cần nói, hắn lúc này, cũng chưa chắc có hấp thu tự sắc mệnh số năng lực. Xích huyết xá thân ấn, gặp lạnh, thì hiện, kỳ thực là gặp nóng, thì động, muốn điểm đốt, chẳng những muốn uống thuốc dược thảo, bên ngoài thấm tắm thuốc. Còn muốn một chỗ cực nhiệt hoàn cảnh. Một phen tìm tòi về sau, Tần Tự đã quen thuộc cái này viên xá thân ấn cùng Dương Ngục huyết khí vận chuyển, hơi đưa một hơi, tới chỗ tiếp theo thành trấn, liền có thể thử. Làm phiền Tần đại gia. Dương Ngục gật đầu nói tạ, khoác lên y phục. Hắn khí huyết tràn đầy, gân cốt cũng không thường nhân có thể so sánh, nhỏ hẹp trong xe cùng mỹ nhân như vậy thân mật cùng nhau, quả thực để hắn khí huyết chấn động. Nếu không phải có thể ép ức khí huyết, chỉ sợ kia xá thân ấn đều muốn ngo ngoe muốn động. Dương huynh xưng hô danh tự chính là Thu Phong lâu đã thành đi qua, mọi người cái gì chớ có đề a. Tần Tự nhẹ xoắn thái dương tóc dài, quay người thổi tắt xạ hương, không đợi Dương Ngục cự tuyệt lại nói, bách độc kim tàm cổ không phải là ác cổ, nếu có pháp bồi dưỡng, chẳng những có thể trợ chủ nhân phân biệt bách độc, càng có thể thuần hóa huyết khí, phá thể đối địch bên ngoài. Thành thục về sau, càng có thể phun ra kim tầm ti, đây là so với tinh kim còn muốn trân quý dị tài. Chăn nuôi chi pháp, ta đã có manh mối. Dương Ngục khẽ gật đầu. Lời nói đến đây, hai người đều có một ít trầm mặc, bầu không khí có chút trở nên tế nhị. Có chút không ổn a. Một mực lắng tai nghe toa xe động tỉnh Triệu Khuôn trong lòng thầm nhủ, thầm kêu không tốt. Dương Ngục là dạng gì tính tình bản tính hắn không biết, nhưng Tần Tự tại Thu Phong lâu, nhưng cũng là mạnh, vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo nhân vật, cùng người ở chung nơi nào sẽ tẻ ngắt. Sự tình có khác thường, tất có yêu. Hô! Đột nhiên, xếp bằng ở toa xe bên trong Dương Ngục hình như có cảm giác, xốc lên màn xe. Ông! Triệu Khuôn nao nao, lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhưng cũng không phát hiện cái gì dị dạng. Đây là... Dương Ngục đứng dậy đi ra toa xe, duỗi ra tay, cảm thụ được gió nhẹ quét, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại. Ngày mùa thu dần dần sâu, thời tiết chuyển lạnh, lúc này chưa đến giữa trưa, nhưng hắn lại cảm nhận được nhỏ xíu khô nóng, không thuộc về cái này khí hậu khô nóng. Theo thông u nhập hồn, hắn ngũ giác càng phát ra nhạy cảm, chỗ sâu hoàn cảnh mỗi một tia biến hóa rất nhỏ, hắn đều có thể bắt được. Cái này một tia khô nóng mặc dù yếu ớt, nhưng tới quá mức đột ngột, tại cái này mát mẻ ngày mùa thu, quả thực lộ ra đặc thù. Thanh nữ xuất thế, đất càng nghìn dặm, đại hạn 3 năm, nhưng nơi đây, còn chưa tới Đức Dương Phụ A. Dương Ngục trong lòng có chút trầm xuống, đột nhiên nhớ tới tại một Lâm Phủ Địa Cung nhìn thấy Tam Tiếu Tán Nhân, để thư lại. Căn cứ Tam Tiếu Tán Nhân, để thư lại, cùng trước đó nghe nói Đức Dương Đại Hạn, hắn đối với thanh nữ đạo quả tại Đức Dương Phủ, đã có lấy phỏng đoán. Nhưng nơi đây còn chưa tới Đức Dương Phủ, thời tiết đã có lấy biến hóa, Đức Dương Phủ lại, nên như thế nào cái quan cảnh? Một viên đạo quả, cũng đủ để ảnh hưởng mấy ngàn dặm thời tiết chi biến hóa, là dài đến mấy năm lâu. Đây cũng là cái nguyên lý gì? Trong lòng đang cân nhắc, hắn hỏi. Nơi đây, khoảng cách Đức Dương Phủ vẫn còn rất xa. Nơi đây láng giềng Đức Dương Phủ, ước chừng còn có hơn 100 dặm đi, bất quá nơi đây quan đạo cũng không thông hướng Đức Dương Phủ. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Triệu Khuôn vẫn là trả lời. Chỉ một bên dãy núi, vượt qua dãy núi kia, liền là Đức Dương Phủ địa giới, nơi đây cũng không quan đạo có thể thông hành. Làm sao, ngươi muốn đi Đức Dương Phủ, nghe nói chỗ kia có tai, số lớn nạn dân trốn đi, cũng không phải cái nơi đến tốt đẹp. Dương huynh, Tần Tự có chút đoán bên trong hắn tâm tư, hòa nhã nói, ngươi muốn đi Đức Dương Phủ, nghe nói Đức Dương Phủ có ma mị vết tích, chư phương thế lực hỗn tạp, ngươi lúc này thương thế chưa tốt, cuối cùng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Lão Tào, kỳ đầu giờ phút này, nên đều tại Đức Dương Phủ, thêm nữa từ lão đại người cùng một đám cẩm y vệ, như còn không thể ổn định thế cục. Bằng vào ta lúc này trạng thái, chỉ sợ cũng không giúp được một tay. Tâm niệm lăn lộn, Dương Ngục vẫn là kiềm chế lại tâm tư. Trước giải quyết xá thân ấn đi, dường như nhìn ra Dương Ngục dị dạng, Tần Tự có chút trầm ngâm sau nói. Kỳ thật Dương Huynh muốn đi Đức Dương Phủ, cũng không ảnh hưởng, đi phía trước thành trấn mua đủ dược liệu, lại đi Đức Dương Phủ trừ bỏ xá thân ấn, cũng không muộn. Cũng tốt, Dương Ngục cảm thấy an tâm một chút, mắt thấy hai người từng câu từng chữ, cái nào cũng không hỏi thăm ý kiến của mình, Triệu Khuôn chỉ cảm thấy trong lòng có chút đau buồn, đột khoát tay, trường tiên không vung, giá, hi hi hi hi, hi, lòng mã hí dài một tiếng, nhanh chóng đi, lưu lại ngồi chung một ngựa hai người thị nữ đầy bụi đất đứng chết trân tại chỗ, thật lâu mới phản ứng được, dục ngựa đuổi theo, thảm, thảm, thảm, sớm đã ngày mùa thu, lại vẫn khô nóng hoang dã bên trong. Vận chuyển lương xe, mà đến tất cả mọi người, tất cả đều che mặt mà khóc. Cho dù là trên đường đi gặp nhiều lưu dân thảm trạng Lý Sấm, cũng không khỏi tay chân lạnh buốt, ngơ ngác sững sờ đứng tại chỗ, thật lâu, đều không lấy lại tinh thần. Hoang vô mặt đất nhìn một cái không sót gì, chỉ có lẻ tẻ cỏ khô nằm rạp trên mặt đất, xa xa nhìn lại, giữa thiên địa một mảnh ố vàng, lại không thấy nửa điểm cái khác nhan sắc. Không, còn có không người vùi lấp khung xương, tại đạo bên cạnh đất hoang tán lạc, càng xa xôi. Là bị cho một mùi lửa thôn trang, tro than bị thổi đón gió phất phới, lại vẫn là không có nửa điểm sinh cơ, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể nhìn thấy lẻ tẻ vải rách trên mặt đất lăn lộn. Đều đã chết à, nguyên một chi đội vận lương, tựa như tất cả đều bị rút đi tinh khí thần, từng cái sắc mặt hôi bại, tâm tính hơi yếu chút, đã thúc thích không thể đứng lập. Dù là có một người sống, một cái liền tốt, thế nhưng là, không có. Từ buổi sáng đi đến ban đêm, lại từ ban đêm đi đến buổi sáng, như thế lặp đi lặp lại. Liên tiếp hơn 10 ngày, lại không có nhìn thấy một cái vật sống. Đừng bảo là người, ngay cả dĩ vãng đại tai thôn vệ xương người chó hoang, ăn xác thối kền kền, đều không nhìn thấy. À, có ai không? Còn có người còn sống sao? Từ đại nhân cứu các ngươi đã tới, còn có người sao? Lý Sấm giống như cũng không còn cách nào chịu đựng, phát cuồng cũng giống như chộp tới một con ngựa, phóng ngựa lao nhanh, hướng về xa xa thôn trang mà đi, không ngừng la lên, nhưng cho đến hắn cuống họng đều ham ách, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Một chỗ cùng, lòng sông rạn nứt, hoang nguyên không cỏ dại, núi không gì khác sắc sông không có nước. Đây là một mảnh tử địa, không có người sống xuống tới. Ngoại trừ đất vàng, liền là bạch cốt. Quá thảm rồi. Dọc theo con đường này, hắn thấy quá nhiều dân đói, từng cái ác da bọc xương, bán con bán nữ giả có, coi con là thức ăn người có, đói ăn đất nuốt thạch người cũng có. Nhưng chung quy còn có người còn sống. Nhưng hôm nay, khối này đã từng thanh châu phồn hoa nhất đất màu mỡ, tựa hồ đã trở thành triệt để tử địa, lại không có cái gì vật sống, tức giận. Không thể hình dung kiềm chế, để đội vận lương bên trong lạnh khốc nhất binh sĩ đều gần như hỏng mất. Lý đại nhân, có khói bếp, có người, còn có người còn sống. Nhanh, nhanh. Ngay tại Lý Sấm đều cơ hồ lúc tuyệt vọng, đột nhiên nghe được tiếng la, hắn tinh thần chấn động, tứ phương nhìn lại, quả nhiên thấy được phía trước khói bếp. Cứu người. Lý Sấm nâng lên một túi lương khô, dục ngựa bạo táp, nhưng càng đến gần, hắn trong lòng càng sinh ra bất an, trong lúc mơ hồ, hắn ngửi thấy mùi thơm. Đây là mùi thịt. Hô. Hắn đột nhiên dìm ngựa. Kia là một cái bị phá hủy hơn phân nửa phòng ốc thôn trang nhỏ, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy gian phòng ốc hoàn hảo. Khói bếp phát lên sơ, ngồi xổm lấy bẩn thỉu dân đói, đống lửa phía trên, treo, rõ ràng, là một đầu đùi. Đông, tựa như chịu trùng điệp một chùy, Lý Sấm lung lay nhoáng một cái, lại ngã xuống ngựa đến. Hắn gắt cao nắm chặt trường đao, nhưng lại chán nản ngã ngồi, trùng điệp đánh mặt đất, hai mắt đỏ lên, nước mắt chảy ngang. Lão Tặc Thiên, ngươi không khiến người ta sống. Trăm dặm không gà gáy, ngàn dặm không có người ở. Đã từng chỉ là từng nghe nói thảm trạng trở thành hiện thực, hắn rung động mãnh liệt, là tột đỉnh. Từng nhánh đến từ bốn phương tám hướng đội vận lương, đi tại trống trải hoang vu đất hoang bên trong, đều là tâm thần rung động. Vô luận nguyên bản như thế nào, đều giống như bị rút đi tinh khí thần giống như, trở nên trầm mặc ít nói. Thọ tử hồ bi vật thương kỳ loại, nhân loại cũng như là, không ai có thể nhìn thấy đồng bào thảm trạng mà thờ ơ, nhất là vận lương dân phu, nha dịch, binh sĩ. Trông thấy cái này cực kỳ bi thảm từng màn, đều nghĩ cùng tự thân. Thiên tai nhân họa trước mặt, bọn hắn bất quá may mắn chưa từng sinh ở Đức Dương Phủ, mà thôi, nhưng dạng này tai nạn, nếu là rơi vào trên đầu của bọn hắn, cũng sẽ không có bất luận cái gì không giống. Bất lực, uể oải, khổ sở, bi ai, sợ hãi. Phô thiên cái địa tâm tình tiêu cực càng quét mà xuống, để Lý Sấm cơ hồ không thể thở nổi. Lý Sấm như là, những người khác, cũng như là, cả tòa Đức Dương Phủ, tựa như hóa thành một phương tĩnh mịch luyện ngục. Chẳng tai, nhất là trở nên khó khăn. Đổ nát hoang vu đại địa bên trên, không ai biết dân đói ở nơi nào, càng không biết có phải hay không là còn có người còn sống. Từng nhánh đội vận lương từ Đức Lâm Phủ, Thuận Đức Phủ, Mộc Lâm Phủ các loại địa phương, mà đến, giống như từng nhánh cô nhạn hướng về bốn phương tám hướng tán đi, tìm kiếm lấy dân đói, tìm kiếm lấy người ở. Cũng tại tập hợp lấy Đức Dương Phủ tình hình tai nạn cùng thương vong. Bất luận cái gì tình báo đều là căn cứ vào nhân tài có thể có được tập hợp. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, cho dù là cẩm y vệ, lục phiến môn tinh nhuệ võ giả, cũng thấy vô kế khả thi. Trong ngày thường, bọn hắn cần tình báo, chỉ cần tìm kiếm được các nơi đóng quân cứ điểm liền có thể đạt được muốn, nếu không được, cũng có thể ở những người khác miệng bên trong sưu tập. Nhưng mà, tại dạng này gần như ngàn dặm không có người ở hoang vu chi địa, ngày xưa thủ đoạn không có tác dụng, chỉ có thể lấy nguyên thủy nhất thủ đoạn đi sưu tập, từng tức điều tra, thăm viếng. Một chỗ chân núi cái bóng chỗ. Chống lên lớn như vậy liều cháo, khói bếp nương theo lấy cháo gạo hương khí khuếch tán, càng xa xôi, đại lượng dân phu, nha dịch, binh sĩ tại xây dựng lâm thời chỗ ở. Từ Văn Kỵ thật thà đi tại hoang vu bên trong, nhìn qua liều cháo bên ngoài, ô mênh mông một mảnh, mấy đã mất nhân tính dân đói, khóe mắt chua xót, cũng đã lưu không ra nước mắt tới. Ta nhớ được, 37 năm trước, ta phụng chiếu vào kinh thành, từng đi ngang qua Đức Dương Phủ. Khi đó Đức Dương Phủ, ngàn sông chảy xiết, ruộng tuốt vạn vạn khoảnh. Dù vẫn có người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng đã xem như thanh châu khó được đất lành. Từ Văn Kỵ tự lẩm bẩm, tự hồ nói tại Khâu Trảm Ngư nghe, dường như tự nói, lại hoặc là nói cho vạn ngoài vạn dặm, cao cư miếu đường quan to con nhỏ. Năm đó Đức Dương Phủ, tại Thanh Châu chư phủ, nhưng xếp trước ba, đất màu mỡ vạn vạn khoảnh, nhân khẩu ngàn vạn, thuế ruộng rất đủ. Nhìn qua bên cạnh thân càng phát ra già nua còng xuống lão nhân, Khâu Trảm Ngư thanh âm có chút khàn khàn, trong lòng chua xót khó chịu. Cho dù là gặp nhiều tàn khốc cẩm y vệ, tại nhập Đức Dương Phủ về sau, cũng không ít người không thể chịu đựng được, cùng hống kêu to, giống như điên. Chứa nước vần quanh, ngàn xuyên thai nghén, ngàn vạn người ở lại Thanh Châu Minh Châu, bây giờ biến thành bộ dáng như thế, lại có ai người có thể thờ ơ. Có lẽ tại nhiều năm về sau, giờ này khắc này phát sinh hết thảy, sẽ chỉ là băng lãnh lạnh tuổi lớn cơ, người tướng ăn, 6 chữ. Nhưng lúc này, lại vẫn là ngàn vạn người kêu lên. Nhìn xem lều cháo bên ngoài nhìn như rất nhiều, nhưng xa so với tưởng tượng bên trong ít hơn nhiều nạn dân, hai người trong lúc nhất thời, không gây nói đối mặt. Nhất là Khâu Trạm Ngư, thẳng đến đi vào Đức Dương Phủ trước đó, hắn từ đầu đến cuối còn chưa tin Đức Dương Phủ tình hình tai nạn sẽ mắc bên trong đến hàng mấy chục, mấy trăm vạn người chạy tán loạn. Đây là thiên tai, cũng là nhân họa. Khâu Trạm Ngư sắc mặt tái xanh, như muốn giết người. Lại là Liên Sinh giáo sao? Đức Dương Phủ tình hình tai nạn, không phải một sớm một chiều, mà là dài đến hơn 2 năm. Nhưng thời gian khá dài như vậy, vô luận Đức Dương Phủ quan lại, Lục Phiến Môn bộ khoái, hoặc là Cẩm Y vệ ám tử, thế mà đều không có truyền ra đôi câu vài lời. Có thể có thủ đoạn như vậy, ngoại trừ Liên Sinh giáo, Thanh Châu tuyệt không nhà thứ hai có thể nghĩ. Từ Văn Kỵ không nói chuyện, nhanh đi vài bước, đi tới một thớt vừa đến khoái mã trước đó, kỵ sĩ trên ngựa, dìm ngựa càng rơi xuống, hắn mang bên trong ôm một cái gầy yếu mù đồng. Đây là hắn nhập Đức Dương Phủ đến nay, thay đứa bé thứ nhất. Đại nhân, cái này hài đồng, là ti chức tại cách đó không xa trong sơn động phát hiện. Kỵ sĩ kia còn muốn nói gì nữa, Từ Văn Kỷ đã cúi người, đem trong ngực bánh bột ngô đưa cho hài đồng, khẽ vuốt hắn da bọc xương thân thể, hỏi. Ngươi làm sao trong sơn động? Cha ta mang ta đi, hắn nói bên ngoài người xấu rất nhiều, mang theo ta cùng nương trốn vào trong sơn động. Kia gầy yếu mù đồng nhai nuốt lấy bánh bột ngô, mồm miệng không rõ nói. Cha mẹ ngươi đâu? Không biết. Về sau ta nhìn không thấy, cha nói nương đi địa phương khác. Về sau, cha cũng đi, lưu lại cho ta một chút thịt cùng tanh nước. Mù đồng nói. Đại nhân, kỵ sĩ kia lòng có không đành lòng, tiến lên trước, hạ giọng nói. Trong sơn động, xác thực có một nam một nữ hai cổ thi cốt, cùng một chút hung khói sau vết tích. Hẳn là cái này cha đứa bé, đâm mù ánh mắt của hắn, sau đó. Đừng nói nữa. Khâu Trảm Ngư khẽ quát một tiếng, đỡ lấy Từ Văn Kỷ. Giết Văn Động ở đâu? Từ Văn Kỷ đẩy hắn ra, mặt không biểu tình. Đức Dương Phủ địa thế phức tạp, Nhiếp đại nhân ở chỗ này lưu lại lều cháo lương thực cứu tế về sau, liền hướng nam đi. Dọc theo con đường này lều cháo đều là hắn lưu lại, tính toán thời gian, hắn lúc này, nên đã đến Đức Dương Phủ thành phụ cận, Đức Dương Phủ thành lúc trước vồn hoa nhất, mặc dù có đại tai, cũng có thể chống đỡ xuống dưới mới là. Kỵ sĩ kia không người đáp lại. Khâu Trảm Ngư lông mày vặn rất sâu. Vì Thanh Tệ tứ đại gia thế lực, hắn cùng Từ Văn Kỷ tới chậm một chút, thẳng đến tứ đại gia toàn diện tan tác, hai người mới dẫn người đến đây Đức Dương Phủ. Trước lúc này, chẩn tai là tiêu diệt Trường Lưu Sơn Nhiếp Văn Động đang tiến hành, bọn hắn một đường tới, thấy lều cháo, có không ít đều là hắn lưu lại. Đức Dương Phủ thành sao? Từ Văn Kỷ gật gật đầu, dặn dò thuộc hạ chăm sóc nơi đây lều cháo cùng nạn dân, cùng Khâu Trảm Ngư một đạo, hướng về Đức Dương Phủ mà đi. Trước khi lên ngựa trước đó, Từ Văn Kỷ nhìn lại sau lưng hoang vu loạn, trong lòng bi thương khó tả. Hô hô, lưu lại lương thực, một đoàn người khoái mã mà đi, theo tới gần Đức Dương Phủ, người ở dần dần nhiều hơn, xa xa nhìn thấy Đức Dương Phủ thành thời điểm, Từ Văn Kỷ đột nhiên dừng lại. Ô, những người còn lại cũng đều dừng lại. Từ Văn Kỷ tung người xuống ngựa, đi tới gần nhất lều cháo, nơi đây hội tụ nạn dân không ít, bất quá so với lúc đến thấy, lại muốn tốt không ít, chỉ ít không đến mức không đến mảnh vải. Bất quá, lại vẫn có món ăn. Từng cái nhìn qua nấu chín cháo gạo nồi lớn, Từ Văn Kỷ không nói một lời, Khâu Trảm Ngư tiện tay rơi xuống đũa, nồi bên trong cháo gạo rất nhiều, đũa từng chiếc đứng lên. Cháo này gạo giống như không vấn đề gì à. Khâu Trảm Ngư lông mày giãn ra, đũa hiện lên, đầu người rơi xuống đất, những này cháo, nấu chín hợp quy hợp pháp, quả thực tìm không ra cái gì lỗ hổng đến. Nghèo lại hỏi ngươi, cháo này liệu là người nào sở thiết, lại là khi nào thiết hạ, mỗi ngày nấu chín cháo gạo mấy nồi. Có thể cứu tế nhiều ít nạn dân. Từ Văn Kỷ nhìn về phía nấu chín cháo gạo hán tử, trầm giọng hỏi. À, bỗng nghe đặt câu hỏi, hán tử kia thân thể lắc một cái, có chút bối rối, miệng lưỡi không rõ. Ta, hi hi hi hi, hi. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tuấn mã hí dài âm thanh, hán tử kia nghe thấy, toàn thân liền là lắc một cái, phụ cận nạn dân cũng đều giật mình kêu lên, nhao nhao quỳ xuống. Cho dù là chính bưng lấy chén cháo, cũng không ngoại lệ. Hô. Một nhóm kỵ sĩ vội vàng mà đến, xa xa nhìn thấy Từ Văn Kỷ một đoàn người, phía trước trung niên nhân sắc mặt siết chặt, lập tức xuống ngựa bước nhanh mà đi, không kịp đến trước người, liền quỳ xuống. Học sinh An Tư Chi, bái kiến Từ lão đại nhân, Đức Dương phủ chủ, An Tư Chi. Nghe nói cái tên này, Từ Văn Kỷ sau lưng cả đám người, sắc mặt đều là phát lạnh, cho dù là xưa nay ổn trọng Khâu Trảm Ngư, đều cơ hồ muốn rút đao chém chết hắn. Từ Chi, Thần Chi, danh tự, là cực tốt. Từ Văn Kỷ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, hỏi ra trước đó hỏi đám kia phu 4 cái vấn đề. Gì? An Tư Chi thần sắc khẽ biến, phản ứng rất nhanh, đáp lại nói, phụ thành bên ngoài, học sinh thiết hạ lều cháo 320, mỗi ngày mỗi lều nấu 9 cháo gạo 190 nồi, 2 năm đến nay, chung cứu tế nạn dân, 28 vạn người, hơn 2 năm, nhìn qua lều cháo bên ngoài phủ phục sợ hãi, mặt có món ăn, gầy giống như khô lâu một đám nạn dân, Từ Văn Kỵ thật dài thở dài, ngươi làm, cực kỳ tốt, con, tiếng thở dài chưa rơi, đột nhiên đưa tay, từ Khâu Trảm Ngư bên hông rút ra nhạn linh đao, chỉ một đao, liền đem mặt lộ vẻ kinh ngạc là An Tư Chi đầu lâu chém xuống. Xì, dòng máu vẩy vào mặt đất, lều cháo trong ngoài đầu tiên là giật mình, lập tức im ắng. Phù phù, Tăng Thi ngã xuống đất, tóe lên tro bụi, theo đuôi, mà đến cả đám nhìn thấy một màn này, tất cả đều sợ ngây người, vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Mà không đợi bọn hắn phản ứng, Từ Văn Kỷ đã về đao trở vào bao, trên khuôn mặt già nua, đều là không thể che giấu giận cùng giết. Đức Dương phủ trên dưới, tất cả quan lại đều truy nã, nếu có phản kháng, tại chỗ giết chết. Hô hô, cô nóng mà xào xạc gió thu bên trong, Long Mã lôi kéo xe kéo tiến lên hoang dã, Dương Ngục đứng ở trên lưng Long Mã, ngóng nhìn bốn phía, dù là lấy tâm cảnh của hắn, cũng không khỏi nổi lên trận trận ý lạnh. Hắn ngũ giác nhạy cảm không phải người, nhưng lúc này, dù là hắn đem ngũ giác bay vụt đến cực hạn, lại cũng không có bắt được không có gì ngoài phong thanh bên ngoài bất kỳ thanh âm gì. Điều hưu tịch liêu, đầy rẫy đều luyện ngục. Khó trách Tam Tiếu Tán Nhân sẽ không đành lòng, sẽ như thế trịnh trọng việc. Dương Ngục thì thào, chỉ cảm thấy trong lòng có chút run rẩy. Có từng biến thành lưu dân ăn mày thê thảm đau đớn kinh lịch, hắn từ đầu đến cuối đối với thiên tai có cực sâu ấn tượng, nhưng nhìn đến trước mắt một màn này, hắn mới biết được cái gì là kinh khủng. Khi gió thu gợi lên, đã không chỉ là cỏ dại, càng nhiều là bạch cốt, thiên tai, nhân họa. Cái này, xe ngựa ngừng lại, Tần Tự, Triệu Khôn đều xuống xe liễn. Nhìn xung quanh xào xạc thiên địa, nhất thời, lại cũng không biết nói cái gì. Bọn họ, là tới qua Đức Dương Phủ. Nhưng chính là bởi vì tới qua, mới càng phát cảm giác được trái tim băng giá cùng đáng sợ. Hô! Sau một hồi lâu, Dương Ngục mới thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Tần Tự. Nhanh lên đi! Hoang dã chi địa, khắp nơi không người, từ không cần tận lực tìm kiếm cái gì ẩn nấp chỗ, cất bước chưa lâu, đám người liền đến một chỗ tiểu sơn cốc, đại hạn hơn 2 năm. Cỏ cây đều chết héo, ăn uống tìm không được, cây khô bó củi lại là không thiếu, rất nhanh, liền dâng lên một đống lửa. Đống lửa bên cạnh, Tần Tự tại chuẩn bị lấy dược liệu cần thiết, Triệu Khôn buồn bực ngán ngẩm đánh lấy ngồi, Dương Ngục thì đứng dậy đi vào trên đồi núi. Khô nóng gió bên trong, hắn ngóng về nơi xa xăm. Một chỗ cùng, chỉ thấy xương khô không gặp người, một cổ khó tả thê lương, để hắn tâm thần khó yên. Thanh nữ, Dương Ngục tự nói, dù là đến lúc này, hắn vẫn là đối thanh nữ xuất thế sẽ tạo thành đáng sợ như vậy thiên tai, có chút hoài nghi. Đạo quả tạp đàm có lời, đạo quả người, là thiên tinh túy pháp lý chi hội tụ, bất kỳ cái gì một viên đạo quả, đều ẩn chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng. 5 loại đạo quả, vô luận thần Phật tiên, vẫn là yêu ma loại, đều là nhân bị người chưởng khống, như xuất thế đều sẽ náo ra như thế đại động tĩnh, người nào có thể chưởng khống. Là lấy, hắn càng có khuynh hướng đạo quả tạp đàm bên trong khác một lời giải thích. Có thể được đạo quả thừa nhận lại thuận lợi chưởng khống giả, nhiều xưng là dị nhân, thần thông giả, mà lấy biện pháp khác cưỡng ép luyện hóa đạo quả mà kẻ thất bại, liền được xưng là ma mị. Cái này ma mị, không phải là chỉ ma loại đạo quả, mà là luyện hóa thất bại, đánh mất bản tâm người. Bây giờ Đức Dương phủ tình huống này, không giống như là bình thường nghi thức, càng giống là cưỡng ép luyện hóa, mà bị đạo quả phản vệ về sau tạo thành. Bởi vì ma mị một khi hiện thế nhiều sẽ tạo thành tai nạn, là lấy, các triều đại đổi thay đến nay. Nhưng phàm là phát hiện loại này tung tích, chắc chắn sẽ ngay đầu tiên bị đánh giết. Đức Dương phủ động tĩnh lớn như vậy, thế mà có thể tiếp tục hơn 2 năm, cái này hắn bên trong nếu là không quỷ, hắn là tuyệt không tin. Mà đúng như hắn sở liệu, cái này phía sau quả thật có người tại thao túng, che lấp, ngồi nhìn dạng này tai nạn phát sinh, kia tất nhiên cũng làm xong bị người phát hiện chuẩn bị. Từ Văn Kỷ cùng một đám cẩm y vệ đến, chỉ sợ liền sẽ đứng trước người giật dây điên cuồng phản công. Ý niệm lăn lộn, Dương Ngục càng phát ra cảm thấy có khả năng, vô luận đây là đạo quả xuất thế, vẫn là ma mị xuất thế, nếu không có cực kỳ cường lực người ở sau lưng che lấp, Đức Dương phủ đại tai tuyệt đối không thể phát triển đến nước này. Nhưng hắn lúc này phiền phức quấn thân, hữu tâm, mà bất lực, chỉ có thể gửi hy vọng ở Từ lão đại nhân. Dương Ngục trong lòng than thở một tiếng, khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, có chút nhắm mắt ở giữa, tiến vào bạo thực chi đỉnh, chỉnh lý thu hoạch, tôi luyện võ công. Cũng chờ đợi bạo thực chi định tích xúc năng lượng lại lần nữa tràn ngập. A, tràn đầy một ngụm cháo gạo vào trong bụng, Lý Đại Sơn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thỏa mãn vỗ vỗ khô quắc cái bụng. Rốt cục, ăn vào cháo, mà không phải ngay cả Thanh Thủy đều không đủ hiến nước canh. Hiến nước canh, có thể sâu mệnh, nhưng lại căn bản là không có cách no bụng, uống đã 2 năm hiến nước canh còn chưa có chết, bao quát hắn tại bên trong, cũng không có bao nhiêu người. Đương nhiên, hắn cũng từ 2 năm trước gần 340 cân, đến bây giờ 60 cân, nếu không phải mấy ngày gần đây nhất cháo gạo đột nhiên biến dày, hắn chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Xếp thành hàng, từng bước đến, một người một bát, cháo gạo bao no. Nghe lều cháo hạ truyền đến la lên, Lý Đại Sơn lại liếm liếm chén bể, một bát nơi nào đủ. Hắn nghĩ lại đến đi muốn một bát, nhưng vẫn là rút lui, 2 năm này, hắn gặp nhiều lòng tham bị đánh chết dân đói, cái này một bát, coi là mặc dù ăn không đủ no, nhưng tối thiểu không đói chết. Nếu là ban đêm thêm một chén nữa, thật là tốt biết bao. Bên cạnh, có dân đói rên rỉ, muôn năm miệng mười. Lý Đại Sơn lại không cảm thấy âm ỉ. Trong ngày thường, ngoài thành, đều là hoàn toàn tĩnh mịch, dù là có vượt qua 10 vạn người nạn dân tụ tập, nhưng tại cực hạn đói phía dưới, không có người còn có khí lực la lên. Lúc này, nghe linh linh tinh tinh thanh âm, hắn mới phát giác được, mình mới còn sống. An Lột Gia làm sao lại đột nhiên hào phóng bắt đầu, giờ như vậy thật cháo gạo, lần trước gặp, vẫn là đại hạn trước đó. Có khí lực, người liền sẽ bắt đầu nghĩ lung tung. Không ít lưu dân đều nghị luận lên, nhưng đại đa số vẫn là thờ ơ, nằm trên mặt đất, dưới cây, tránh đi độc ạt ánh nắng, giảm bớt hết thảy tiêu hao. Vì sống sót, nghe nói là có đại nhân vật đến đây chẩn tai, kìa An Lột Gia có lẽ là sợ. Có lưu dân giải dụa lấy ngồi dậy, cẩn thận nói lên mình từ nơi khác nghe được tin tức. Đại nhân vật đến chẩn tai, quan lại bao che cho nhau, ai đến không giống. Trước đó vài ngày, không phải cũng nói đến cái đại quan, có làm được cái gì. Tới thì thế nào, kìa An Lột Gia thúc thúc, là nói thành đại quan, ai có thể làm gì hắn. Ta muốn ăn thịt, muốn ăn thịt. Tiếng nghị luận dần dần nhiều, nhưng đại đa số dân đói đúng cái gì chẩn tai lại là khịt mũi coi thường. 2 năm trước, 1 năm trước, nửa năm trước. Có lẽ còn có người chờ mong lấy có người tới cứu bọn hắn, nhưng bây giờ, không có mấy người còn có dạng này tưởng niệm. Một đám dân đói, ai sẽ quan tâm? Các quan lão gia gấm mũ lông chồn, rượu ngon trân tu, mỹ nhân làm bạn, lại có cái nào sẽ quan tâm sống chết của bọn hắn? Ăn thịt, ai không muốn? Lý Đại Sơn cái gì cũng không nghe rõ, liền nghe được có người nỉ non ăn thịt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cho dù là đến bây giờ tình trạng này, cũng có dân đói là có thể ăn được thịt. Chỉ cần, người có. Lại bỏ được, hắn không có, cũng không nỡ, là lấy, hắn cực kỳ lâu không có ăn thịt, lâu đến hắn đã sớm quên thịt là tư vị gì, chỉ nhớ rõ kia là thế gian đẹp nhất vị đồ vật, ta, không muốn sống. Bên cạnh thân, một cái dân đói đột nhiên ngồi dậy, lệ rơi đầy mặt, còn sống đi, chết rồi, không biết muốn chết ai trong bụng đi, ta không sợ chết, nhưng ta nhất định không thể chết không toàn thây. Lý Đại Sơn miệng cưỡng nói một câu, hòa với đi, có lẽ ban đêm còn có cháo ăn đâu. Trong 2 năm này, hắn gặp nhiều không muốn sống dân đói, thậm chí, thành này bên ngoài từng đám tới lui, không biết mấy vạn mấy chục vạn dân đói, liền không mấy cái không muốn chết. Bọn hắn còn sống, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là không muốn bị người nướng no bụng. Chết không toàn thay người, thế nhưng là lại biến thành cô hồn giả quỷ. Ta thấy được, ta nhìn thấy An Tư Chi tên súc sinh kia, hắn cưỡi ngựa cao to, bóng loáng đầy mặt hắn. Kìa dân đói hỏng mất, hung hăng đụng phải thân cây. Không ai ngăn cản, cũng sẽ không có người đi ngăn cản. Trên thực tế, động tĩnh này hấp dẫn rất nhiều người, bọn hắn trong ánh mắt lóe ra, không phải thương hại, mà là khó mà hình dung dọa người hồng quang. Ngươi muốn chết, đem ghi bát cho ta. Lý Đại Sơn đột nhiên tiến lên, một tay lấy kia dân đói trong tay chén bể đoạt lại, dùng sức liếm liếm, mới đặt mông ngồi xuống. Ngươi dù sao muốn chết, đánh một bát cháo cho ta ăn lại chết. À, kia dân đói triệt để hỏng mất, thay đổi thân thể liền cùng Lý Đại Sơn tự đánh lẫn nhau. Đánh, đánh chết hắn, đều đã chết mới tốt. Bốn phía vây quanh người càng nhiều, ồn ào âm thanh lớn hơn. Dừng tay. Đột nhiên, quát to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Thanh âm này là to lớn như thế, chỉ một tiếng, mạng lớn dân đói liền bị hù ngã đầy đất, đánh lẫn nhau lấy 2 người, cũng mới rời ra đến. Dân đói nhóm nhau nhìn lại, liền thấy một đội tinh khí xông đủ kỵ sĩ lao nhanh mà đến, ngựa cao to, sáng rõ giáp trụ, rét lạnh đao kiếm. Đây hết thảy, lập tức đem tất cả dân đói tất cả đều dọa sợ. Đánh lẫn nhau 2 người càng là quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, tiếng cầu xin tha thứ không ngừng. Tiểu nhân có tội, đại nhân tha mạng, cầu xin đại nhân tha thứ. Lý Đại Sơn dập đầu như giả tỏi, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Cái này thời đại, có thể cưỡi ngựa mang binh khí nhân vật, đều là có thể quyết định hắn sinh tử đại nhân vật, hắn nơi nào không sợ. Càng hối hận mình nhiều chuyện, cứu hắn làm gì? Mình chết chắc à? Đập không mấy lần, đột nhiên có một con già nua bàn tay đỡ lấy cánh tay của hắn. Lý Đại Sơn sợ hãi ngẩng đầu, kia là một cái râu tóc đều gần trắng, chỉ có một thân trắng bệch quần áo, nhìn qua còn có chút cong xuống lão giả, hắn đỡ lấy mình, trên mặt toát ra hắn không hiểu phức tạp. Ngươi không có tội, càng không cần bất luận kẻ nào thứ tội. Hắn nghe được trước mặt lão nhân nói như vậy, các ngươi đều không tội, càng không cần chết. Từ Văn Kỷ nhìn qua ngoài thành nằm ra hơn 10 dặm, giống như thịt người thảm, giống như xương khô dân đói, ngữ khí bên trong có khó mà hình dung bi ai. Có tội, là lão phu. Từ lão, Khâu Trảm Ngư biến sắc, tung người xuống ngựa, còn không kịp đến trước người, Từ Văn Kỷ đã quỳ gối tất cả nạn nhân trước mặt. Lão phu Từ Văn Kỷ, thanh âm già nua xa xa quanh quẩn, Từ Văn Kỷ trùng điệp một đập, hùng hồn nội khí phồng lên bắt đầu. Sau ngày hôm nay, như các ngươi ăn không thể no bụng, ăn hết ta tim gan. Ô ô thanh âm tại Đức Dương ngoài thành quanh quẩn không ngớt, trống rỗng sông Hộ Thành bên ngoài, không biết mấy ngàn, mấy vạn vẫn là mấy chục vạn dân đói, tất cả đều ngơ ngác nhìn về phía hắn. Không có mấy người thấy được hắn, nhưng thanh âm kia, lại tại lần lượt quanh quẩn về sau, tại tất cả mọi người tai bên trong vang lên. Hô hô, cô nóng lại lạnh buốt gió tạo nên Từ Văn Kỷ đơn bạc quần áo, huyết khí của hắn sớm đã ngã đọa quá nhiều, lại hao phí nội tức lần lượt phát ra tiếng. Rốt cục, có người phản ứng lại. Từ lão đại nhân. Lý Đại Sơn sợ ngây người, hai chân chua chua, lại lần nữa quỳ ngã xuống, gào khóc, không còn keo kiệt vốn cũng không đủ thể lực y tứ. Lão đại nhân, Từ đại nhân, là lão nhân gia người đến rồi, cứu lấy chúng ta đi. La lên, kêu khóc, tiếng kêu rên, tại ngắn ngủi yên lặng về sau, cơ hồ như nghịch triều đồng dạng phóng lên tận trời, âm thanh lớn, thậm chí xuyên qua cao cao tường thành, quanh quẩn tại cả tòa Đức Dương Thành bên trong, nhất hô bách ứng. Sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hô hoán bên trong, Khâu Trảm Ngư một đám cẩm y vệ đều cảm giác tâm thần chấn động, mấy vạn người, mấy chục vạn người khàn cả giọng, là so với võ thánh gầm còn muốn tới rung động lòng người thanh âm. Trên tường thành, cửa thành trước đó, tường thành về sau, vô số người nghe thanh âm này, tâm thần run rẩy, kinh dị hãi nhiên. Cái này, Khâu Trảm Ngư tâm thần chấn động, hắn biết, ở đây nhiều như vậy nạn dân, chưa hẳn đều nghe được Từ Văn Kỷ thanh âm. Càng có lẽ rất nhiều đều chưa nghe nói qua tên của hắn, nhưng bọn hắn cũng nghĩ sống. Dù là không có ai biết tên của bọn hắn, dù là tại ngày sau xét xử bên trong, bọn hắn có lẽ sẽ chỉ là một cái băng lãnh mà nhỏ bé số lượng. Bọn hắn cũng nghĩ sống. Một thủ một phụ An Tư Chi không có để ý qua bọn hắn. Tòa trấn một châu Nhiếp Văn Động cũng không để ý đến qua bọn hắn. Thậm chí, cái kia danh nghĩa trên Long Uyên Đạo Chi Chủ cũng đều không có trả lời qua bọn hắn. Vậy mà lúc này, rốt cục có người hướng bọn hắn hứa hẹn, để bọn hắn no bụng, để bọn hắn sống, để lời nói với người xa lạ. Hai, cái thứ ba đoán chừng muộn một chút, mọi người ngủ trước. Giống như dời núi lấp biển tiếng hoang hô, thổi qua sông Hộ Thành, thổi qua từng đầu đường đi, rơi vào thành nam một chỗ đại trạch viện bên trong. Căn này tòa nhà tọa lạc ở Đức Dương Phủ phồn hoa nhất, tức đất tức vàng đường cái bên ngoài, chiếm diện tích trăm mẫu, địa thế khai dương, trước cửa hai đầu tảng đá lớn sư chính đối phồn hoa đường cái. Màu sơn ngoài cửa lớn, bằng phẳng cửa hàng triệt lấy đá bạch ngọc tấm, sạch sẽ đến không nhiễm bụi bặm, điêu luyện muôn đinh đứng ở hai bên, ánh mắt sắc bén quét tới quá khứ người đi đường. Đại trạch bên trong, một chỗ thanh ô sân nhỏ bên trong, từ lòng đất dẫn lên tới trong trẻo nước suối hội tụ thành hồ, hắn bên trong cá con tranh bơi, ánh nắng chiếu triệt, phản xạ ra chói mắt kim quang đến. Cái này núi thở sóng thần thanh âm, thật làm cho lão phu nghe được nơm nớp lo sợ, cũng chỉ có hắn Từ Văn Kỷ dám làm hạ như thế phạm vào kỷ quý đại hòa chuyện. Con ngồi vậy xuống, dẫn tới cá con tranh đoạt, Nhiếp Văn Động lau sạch nhẹ nhẹ bàn tay, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ta dù yêu tên, nhưng cũng biết, có những thứ đó dính không được. Thu mua lòng người, tức là trên kiên kỵ, các triều đại đổi thay vậy không bằng là, nếu không, như thế Huệ mà không uổng phí sự tình, hắn chẳng lẽ sẽ không làm. Sợ dĩ không làm, không phải không thể, thực không muốn mà thôi. Từ Văn Kỷ tới tốt lắm nhanh, đoạn đường này chỉ sợ ngừng cũng không ngừng, cũng không biết cái kia già nua thân thể còn có thể kiên trì bao lâu. Vô Vong Hải thật sâu nhìn một cái ngoài thành phương hướng, có kiên kỵ. Tự đắc biết Từ Văn Kỷ muốn tới Thanh Châu, bao quát hắn tại bên trong, Thanh Châu thế lực khắp nơi từng có một lần trong bóng tối gặp mặt, thương nghị quá nặng phản chế thủ đoạn. Lúc ấy, hắn tự nghĩ, cho dù Từ Văn Kỷ có thủ đoạn thông thiên, Thanh Châu cái này vũng bùn, cũng đủ làm cho thật sâu hãm hắn bên trong, nếu không được, cũng phải mấy năm thậm chí mười mấy năm qua điều trị. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều không có dự liệu được chính là, vẹn vẹn 10 tháng không đến thời gian, bọn hắn tất cả các loại chuẩn bị ở sau, liền cơ hồ bị Từ Văn Kỷ từng cái đánh xuyên qua. Hồi tưởng đến trong vòng 10 tháng phát sinh sự tình, Vô Vong Hải trong lòng kiên kỵ chi sâu, cơ hồ đạt đến đỉnh điểm. Một cái vẹn vẹn mang một lão bộc, một tôn nữ thất thế lão quan ở kinh thành, vừa xuất hiện, liền kiềm chế lưu dân, càng mượn kho lúa cháy ngược lại bức tứ đại gia phun ra lương thực. Tại về sau, càng tại Nhiếp Văn Động cùng Phương Kỳ Đạo cản tay phía dưới, đã thông từ tứ đại gia đem khống nhiều năm thủy vận, cũng từ bỏ chư phủ quan viên, tạm thời quét sạch lại trị. Ở giữa, càng phát sinh Ký Long Sơn công thành đại sự như vậy. Nhưng cho dù dạng này, 10 tháng không đến, hắn đã điều khiển chư phủ lương thảo, đi tới Đức Dương Phủ, cái này, vượt quá bất luận người nào đoán trước. Tứ đại gia, Châu Nha, Lục Phiến Môn, trộm cướp, tất cả cản tay hắn, đều bị hắn tạm thời chế trụ, thậm chí, nếu không phải là Đức Dương Phủ đại hành chuyện như vậy, toàn bộ Thanh Châu, đều muốn bị hắn triệt để thanh tẩy một lần. Không muốn hắn đến, chung quy vẫn là tới, cũng được, chuyện như vậy, lão phu vốn cũng không trông cậy vào có thể giấu giếm bao lâu. Nhiếp Văn Động mời ngửi một miệng trà hương, đem nước trà đổ vào hồ bên trong, hỏi, Phương Kỳ Đạo nơi nào, nhưng có tin tức. Ngày đó hắn bị kim giáp người trọng thương về sau, liền rút cuộc liên lạc không được, bất quá, mấy ngày trước đó, hắn từng hiện thân tại Lục Phiến Môn nào đó cứ điểm, phát lệnh triệu tập, đánh giá qua chút thời gian, Thanh Châu Lục Phiến Môn cao thủ, cũng nên đến. Vô Vong Hải tiến lên vì đó châm trà, mùi thơm ngát xông vào mũi, nghĩ đến hắn xác nhận bị trọng thương, tại phòng bị chúng ta. Bất quá từ hắn tuyên bố lệnh triệu tập đến xem, hắn còn chưa quên cùng bọn ta ước định. Hắn không dám quên. Nhiếp Văn Động cười lạnh một tiếng, nâng chung trà lên chén ngửi một chút, lại đem cái này quý sao hoàng kim nước trà rửa qua. Hắn dám quên, trong 2 năm này hắn nhổ giết Cẩm Y Vệ cứ điểm sự tình, trước tiên liền sẽ truyền đến Cẩm Y Vệ tay bên trong đi. Đức Dương Phủ to lớn như thế tình hình tai nạn, có thể bị giấu giếm 2 năm dài đằng đẵng, cố nhiên có bút tích của hắn tại hắn bên trong, tự nhiên, cũng có được cái khác trợ lực tại hắn bên trong. Phương Kỳ Đạo, chính là một cái trong số đó. Đại nhân nói cẩn thận. Vô Vong Hải sắc mặt khẩn trương, chợt thấp giọng nói. Kia họ Tào Cẩm Y Vệ xử trí như thế nào? Hừ, nghe được tên của người nọ, Nhiếp Văn Động mặt lộ vẻ lạnh sắc. Dám làm hỏng đại sự của ta, há có thể để hắn chết tiện nghi. Hắn trong lòng tức giận. Đức Dương Phủ sự tình, sở dĩ sẽ tản mạng khắp nơi ra ngoài, không có gì ngoài những cái kia treo đèo lội suối chạy đi nạn dân, cùng Cẩm Y Vệ cũng không vô can hệ. Nếu không, lúc này Đức Dương Phủ cũng sẽ không hấp dẫn đến nhiều như thế ngưu quỷ xà thần. Kìa, Vô Vong Hải hỏi thăm, một nhân vật nhỏ, giết cùng không giết không nhất thời vội vã, lúc này việc khẩn cấp trước mắt là muốn cắt trừ từ văn kỵ tay chân. Dù Phượng Tiên lại không phải nói, kỳ cư người này, thủ đoạn quá cứng, không thể lưu lại. Nhiếp Văn Động xoa nhẹ huyệt thái dương, hơi có chút hao tổn tinh thần. Trừ hắn ra, còn có cái kia Dương Ngục, tiểu súc sinh kia, cũng không thể khinh thường, cần sáng nay mua đồ. Nếu không, chỉ sợ sẽ chuyện xấu. Kỳ cương, tuyệt không phải hạng người bình thường. Tại dù Phượng Tiên điều trước khi đến, hắn cơ hồ đã là Thanh Châu chỉ huy sứ, hắn dù kém một tuyến mới có thể đặt chân năm cửa, nhưng thủ đoạn mạnh, cũng kiêu ngạo năm cửa chuẩn tông sư. Mấy tháng đến nay, thẳng giết Tề Long Sinh lên trời không đường, xuống đất không cửa. Muốn động đến hắn, tuyệt không phải dễ dàng sự tình, chớ đừng nói chi là, lúc này còn muốn tăng thêm một cái Dương Ngục. Mặc dù đến tiếp sau tình báo bên trong có đề cập, hắn giết Tiêu Chiến thời điểm từng có thần bí thần tiễn thủ hỗ trợ, nhưng hắn võ công cũng tất nhiên đến cực cao tình trạng. Nếu không Tiêu Chiến một quyền đấm chết, lại có cái gì giúp đỡ, cũng không hề có tác dụng. Kìa Dương Ngục hành tung cũng còn chưa biết, lúc này cho dù muốn động thủ, cũng vô pháp chạm đến. Còn Kỳ Cương, có kia họ Tào Cẩm Y Vệ nơi tay, cũng không phải không thể mua đồ. Vô Vong Hải có chút trầm ngâm, cân nhắc mình có khả năng vận dụng lực lượng. Cụ thể công việc, từ ngươi xử lý là đủ. Nhiếp Văn Động nghiêng tai lắng nghe, ngoài thành núi thở thanh âm đã mất, không khỏi lắc đầu. An tư chi cái mạng này, chỉ sợ không đủ lắng lại chúng nộ. Cũng tốt, quan lại thay đổi một đám, tốt hơn ra tay. Đại nhân không thể vọng động. Những ngày này, Cẩm Y Vệ chăm chăm chúng ta chăm chăm rất căng, vì những ngày cực nhỏ lợi nhỏ, không đáng. Vô Vong Hải mở miệng cảnh cáo. Cẩm Y Vệ, Nhiếp Văn Động ngữ khí bất thiện. Từ Kỳ Cương đến Dụ Phượng Tiên, Cẩm Y Vệ thủy chung là hắn một cái tâm bệnh, dù là hắn làm việc luôn luôn không lưu tay, dù là có người tra được trên đầu, cũng có được chuẩn bị ở sau. Nhưng một thanh kiếm từ đầu đến cuối treo tại bên người, hắn cũng thực không thích, cũng không biết kia Dụ Phượng Tiên nổi điên làm gì, dốc sức tương trợ Từ Văn Kỷ. Nếu không phải nàng cùng Cẩm Y Vệ, kia Từ Văn Kỷ chính là có thông thiên chi năng, tại Thanh Châu cũng chỉ có thể bước đi liên tục khó khăn. Tại Vọng Hải sắc mặt cũng có chút âm trầm. Đại nhân vẹn vẹn trừ Kỳ Cương, Dương Ngục, chỉ sợ còn chưa đủ, không bằng ngay cả nàng cũng cùng một chỗ. Việc này đừng muốn nhắc lại. Không nghĩ, nghe được hắn câu nói này, Nhiếp Văn Động lại dường như quả quyết cự tuyệt, ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng tràn đầy cảnh cáo. Lão Phu cuối cùng nói một lần, nàng, ngươi tuyệt không thể động. Đúng, Vua Vong Hải chấn động trong lòng, chợt cúi đầu đáp ứng, trong lòng thì là càng thêm nghi hoặc. Tay cầm Châu Nha hệ thống tình báo, càng tùy thời có thể chọn đọc tài liệu lục phiến môn hết thảy tình báo hắn, Thanh Châu cơ hồ không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Nhưng hắn trọn vẹn điều tra mấy năm, cũng tra không ra Dụ Phượng Tiên lai lịch, chỉ có thể đoán ra hắn phía sau tất nhiên có thế lực cường đại. Lúc này thăm dò phía dưới, trong lòng càng chắc chắn, Nhiếp Văn Động có thể ổn thỏa đại tướng nơi biên cương chi vị mấy chục năm, hắn thế lực sau lưng tự nhiên không nhỏ, có thể để cho hắn kiên kỵ. Tiêu Chiến chết rồi, tứ đại gia đã thành chim sợ cành công, lại nghĩ mượn lực đã rất khó, bất quá, cũng không phải do bọn hắn lùi bước. Mặt khác, không có gì ngoài Phong Hổ Vân Long bên ngoài, cái khác cung phụng ngươi cũng có thể động một chút. Nhiếp Văn Động gõ nhẹ thành ghế, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, quý phái thụ ta 20 năm cung phụng, cũng là thời điểm, nên xuất lực. Cái này, Vua Vong Hải trong lòng rung lên, nhưng cũng vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Nói đến, quý phái đến cùng cái gì theo hầu, lão phu những năm này, cũng trong bóng tối hỏi ngươi nhiều lần, vì sao liền không thể nói lên nói chuyện. Nhiếp Văn Động quay đầu, nhìn thoáng qua Vua Vong Hải. Không quan trọng tiểu phái, nào có cái gì theo hầu. Vua Vong Hải vì đó rót nước trà một chén, cũng mỉm cười. Ngài nếu muốn biết, tự nhiên có thể cáo tri. Bất quá đại nhân ngài, phải chăng cũng có thể trả lời thuộc cái vấn đề tiếp theo. Ông, Nhiếp Văn Động vẫy một cái lông mày, chợt cười khoát tay. Việc này, giao cho ngươi, tốt nhất đuổi tại Long Uyên Vệ đến trước đó làm thỏa đáng, nói thành tới vị kia, thế nhưng không phải cái dễ ứng phó. Thuộc hạ minh bạch, Vua Vong Hải khom người lui ra, trở ra sân nhỏ, đáy mắt mới nổi lên vẻ lo lắng. Lão hồ ly này, đến cùng muốn làm gì? Mặt trời treo cao, không gió, nóng bức. Sơn cốc bên trong, Triệu Khuôn di động tới cự thạch, đem ngồi trên mặt đất Dương Ngục vây quanh ở chính bên trong. Dương huynh, 7 ngày chuẩn bị vẫn là hơi có vẻ vội vàng, bất quá, đã nhưng tạm thời thử một lần. Tần Tự Điểm nhẹ thúc thúc cỏ, từ khe hở đi vào ở giữa, đem từng cây dược liệu bày ra tại Dương Ngục chung quanh, nói. Xá thân ấn lửa một khi giấy lên, người huyết khí bên trong tạp chất sẽ bị luyện hóa ra ngoài thân thể, đồng thời, ngươi tự thân lại nhận lớn lao thống khổ, bổ sung huyết khí đang dược, ngươi quả thật chuẩn bị xong. Tới đi. Dương Ngục cổ tay khẽ đảo, ba cái hoán huyết đại đan đã bị hắn nhét vào miệng bên trong, lấy lưỡi chụp xuống, nhắm mắt chờ đợi. Hoán huyết đại đan, chỉ nhìn lướt qua, Tần Tự liền trong lòng hiểu rõ. Lúc này cũng không nói thêm lời, đem bốn phía dược liệu sau khi đốt, lại đem hai gốc xích hồng dược liệu mà nhỏ, đều bôi lên tại Dương Ngục trần trụi thân trên phía trên. Sau đó, hai tay khoác lên hai vai của hắn phía trên. Hô, Dương Ngục nhắm mắt cảm ứng, đã cảm thấy ấm áp khí lưu từ vai đến eo, đột nhiên, ấm áp biến thành nóng hổi, nóng bỏng đến không cách nào hình dung hỏa diễm, trong nháy mắt từ ngực khuếch tán đến toàn thân. Lùi, tảng đá lớn bên ngoài vận sức chờ phát động. Triệu Khuôn tay mắt lanh lẹ, một tay lấy Tần Tự kéo ra khỏi hang đá, chợt, liền thấy kia như là thực chất đồng dạng huyết khí giống như bắn ra mà ra. Cách cự thạch, đều cảm giác nóng sóng bức người. Rầm rầm, trong cơ thể hỏa diễm giấy lên chi trong nháy mắt. Dương Ngục huyết dịch chảy xiết, phát ra đại giang đại hà giống như tiếng vang. Dương Ngục cố nén kịch liệt tới cực điểm đau đớn, dẫn dắt đến trong cơ thể nóng hổi hơi nóng hầm hập, hướng về quanh thân bốn phía đi khắp. Đồng thời, cổ họng của hắn khẽ động, đặt ở dưới lưỡi ba cái hoán huyết đại đan cũng theo đó rơi vào túi dạ dày. Ừng ực, như cự thạch rơi vào giếng sâu, điểm điểm gần sóng ở trong lòng nổi lên. Cực nóng hỏa diễm từ ngực khuếch tán đến toàn thân, không chỉ tác dụng tại gân cốt phía trên, càng thâm nhập mạch máu bên trong, chỉ một nháy mắt, huyết dịch liền hóa sôi trào lên. Nóng, cực nóng, thiêu đốt liệt hỏa diễm phía dưới, Dương Ngục chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần, sôi trào mà sền sệt khí huyết lôi cuốn lấy gân xương da mô tạng phủ, tựa như muốn đem huyết nhục nung chảy, đập rèn luyện. Đau đớn trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn ngũ giác vượt qua thường nhân, đối với cảm giác đau cảm giác cũng so với thường nhân thêm ra vô số, lần này bộc phát đau đớn, dù là sớm có đoán trước, vẫn là có một trong nháy mắt thất thần. Hô, nhưng chỉ một sát mà thôi, hắn đã cường tự ngồi xuống, xích hồng thân trên bên trên, xá thân ấn vết tích bắt đầu vặn vẹo, giống như một đám lửa sen nở rộ. Chợt nhìn, tựa như xếp bằng ở huyết liên bên trong, nhìn qua yêu dị mà kinh khủng. Hô, hút, thật dài một lần hô hấp về sau, Dương Ngục lại lần nữa chuyển thành nội hô hấp, quanh thân lỗ chân lông trong nháy mắt khép kín, ngăn cản tràn ra ngoài huyết khí. Đây là cực kỳ nguy hiểm. So với lần trước nhất cử đột phá cửa thứ ba thời điểm còn nguy hiểm hơn rất nhiều, bởi vì tại Tần Tự thần thông tác dụng phía dưới, xả thân chi hỏa trực tiếp đốt tiếng huyết dịch bên trong. Kia là một tôn hỗn huyết 13 lần chuẩn tông sư suốt đời huyết khí chỗ giấy lên chi hỏa, cuồng bạo mà đáng sợ. Muốn hóa hại làm ích, có chỗ nào nói là nói mà thôi. Tần Tự vốn định tự thân vì hắn thay đổi, nhưng Dương Ngục nghĩ cùng về sau, nhưng vẫn là cự tuyệt, cũng không phải là không muốn để cho nàng phát giác mình huyết khí vận chuyển, mà là thay máu quá trình, cũng là tự thân thuế biến quá trình, hắn không thể bỏ qua bất luận cái gì một chỗ biến hóa rất nhỏ. Tự thân thuế biến, nhất định phải mình đến chưởng khống, Tần Tự có lẽ có thể để hắn phòng ngừa kịch liệt như vậy đau đớn, có thể đồng thời, cũng sẽ để hắn mất đi lĩnh ngộ huyết khí thuế biến ảo diệu thời cơ. Ông, đốt cháy tạp chất, rèn luyện khí huyết, mà hắn cùng nhau nuốt vào ba cái hoán huyết đại đan, cũng tại cung cấp lấy lượng lớn dược lực đi bổ sung hắn khí huyết. Đốt cháy, bổ sung, đốt cháy, bổ sung. Kịch liệt như vậy biến hóa phía dưới, hắn chỉ cảm thấy mình tựa như thổi phồng đồng dạng, cả người đều bành trướng lên. Bên tai bên trong, huyết dịch chảy xuôi tựa như sóng to gió lớn, mưa to gió lớn. Cái này đã không giống như là nay pháp thay máu, càng giống là cổ pháp thay máu, ngọn lửa cuồng bạo khu ra lấy huyết dịch bên trong tạp chất, cũng đang biến tướng rèn luyện gân cốt. Có lẽ, thay máu 13 về sau, vẫn là phải kinh lịch một lần như cổ pháp thay máu đồng dạng, kịch liệt thoát thai hoán cốt, kịch liệt thiêu đốt đau đớn dưới, Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ. Hôm nay chi thay máu 13, trúc cơ năm cửa, là tại cổ pháp cơ sở trên cải tiến, để đã từng cực độ hung hiểm thay máu đại quan, từ trúc cơ năm cửa về sau trực tiếp rút ngắn đến võ đạo mới bắt đầu. Tương truyền, tại 3.000 năm trước Tần Mạc, trúc cơ tổng cộng có 6 quan, thay máu là sau cùng cánh cửa, phía sau 3.000 năm diễn biến, mới hóa thành bây giờ càng thêm ôn hòa 13 lần thay máu. Điều này không nghi ngờ chút nào là một lần hành động vĩ đại, để càng nhiều võ giả có thể đi vào cảnh giới càng cao hơn. Nguyên bản hắn coi là, đêm kia cực kỳ hung hiểm thay máu đại quan, hóa thành bây giờ 13 lần thay máu về sau, liền không cần hung hiểm thay máu quan. Nhưng cái này, hắn trong lòng đột nhiên có không giống lý giải. Thay máu, mới là võ đạo tinh hoa vị trí. Giống như thần thông nghi thức, không trải qua cái này một lần, liền không cách nào phát huy ra hắn chân chính uy năng đến. Nói cách khác, ôn hòa thay máu, muốn đạt tới cổ pháp loại kia kịch liệt đến cực hạn thăng hoa, cần thời gian chỉ sợ sẽ cực kỳ chậm rãi. Võ đạo tu hành, giống như người chi tiến hóa. Ôn hòa tiến hóa, cần vô cùng thời gian dài dằng dặc, muốn gia tốc, vô luận là biện pháp gì, đều tuyệt không có khả năng ôn hòa. Lửa nhỏ có thể đem nước đốt lên sao? Đương nhiên có thể. Có thể nghĩ muốn lấy tốc độ nhanh nhất nấu nước, chỉ có thể là đại hỏa, lửa mạnh. Lão mẫu tưởng nhĩ phục khí pháp, huyết khí kịch liệt thuế biến bên trong, Dương Ngục trong lòng lại là khẽ động. Thay máu tầng cấp đề cao, hắn nội luyện phục khí pháp, cũng có thể tiến thêm một bước. Mấy năm bên trong, Dương Ngục đã từng tiếp xúc qua cái khác phục khí pháp, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có đổi, mà là như cũ lựa chọn cái môn này phẩm cấp chưa định phục khí pháp. Cái khác phục khí pháp, theo phẩm giai đề cao, nội khí sẽ càng ngày càng cô động, thậm chí hóa thành thực chất đồng dạng tồn tại. Đạo quả tạp đàm bên trong, từng có ghi chép qua vị kia võ thánh lục trầm thứ nhất truyền ngôn, hắn từng lưu lại một sợi nội tức, bị người thích đáng về sau, lại tồn tại trọn vẹn ba giáp đều không tiêu tan. Lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục, vào trong khí phẩm giai phía trên biểu hiện quả thực đồng dạng, nhưng hắn tác dụng tại ngũ giác phía trên tác dụng, lại là hắn tại địa phương khác chưa bao giờ nghe. Trúc cơ cử thứ tư, tại võ đạo mà nói, nhưng ngưng chân cương, bình thường đao binh triệt để đã mất đi ý nghĩa. Mà lão mẫu phục khí pháp bên trong cũng giống như thế. Dương Ngục trong lòng hiện ra ý niệm, đồng thời, kia lại có huyết hỏa nung khô về sau, giống như cũng có được thuế biến nội tức, liền từ khi quanh thân hướng về đại não hội tụ, lại có tai mắt mũi miệng về sau, hội tụ ở trên sóng mũi, mi tâm chỗ, mũi giác về sau, là giác quan thứ sáu, phục khí lục bên trong gọi là tâm cảm giác, ầm ầm, nội khí ở lại tại mi tâm chi trong nháy mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong lòng rơi xuống kinh lôi một đạo, thẳng đem hắn tinh thần đều chấn tản ra, suy suy suy. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã mất đi khống chế của hắn, nồng đậm mồ hôi khí từ quanh thân lỗ chân lông bị đè ép ra, mang theo nóng hổi cùng huyết dịch bên trong đặc hữu trị sắc hương vị, một chút tràn ngập cả gian hang đá. Bạch, huyết dịch sôi trào, thôi phát nội khí chi bạo động, vòng đi vòng lại phía dưới, hang đá đều giống bị nhuộm đỏ, cực nóng sóng nhiệt từ khe hở bên trong chen ra ngoài. Không, cái này sóng nhiệt kinh người như thế, thậm chí đem kia từng khối cự thạch đều thôi động. Không được, hang đá bên ngoài từ đầu đến cuối chú ý Tần Tự biến sắc, trong nháy mắt tránh thoát Triệu Khôn cánh tay, phát lực đẩy ra cự thạch, không ngờ tiếng hang đá. Nguy, Triệu Khôn thần sắc cũng là đại biến, đưa tay đi bắt, lại bắt hụt. Dương huynh, sóng nhiệt hơi nước để Tần Tự quanh thân đỏ lên, nhưng nàng cũng không rảnh để ý tới. Một bước tiến lên, hai tay lại tự lạc dưới, phát động thần thông. Khô nóng, khô ra. Tâm ma, khô ra. Đau đớn, khô ra. Ôn nhuận quang mang liên tiếp hiện lên 9 lần. Hiệu quả nhanh chóng. Trước một cái chớp mắt còn hoàn toàn đỏ đậm hang đá trong nháy mắt khôi phục như thường, khô nóng cùng hơi nước cũng quét sạch sành sanh. Tần Tử lúc này mới buông ra tay, thoát lực đồng dạng lão đảo một chút. Hô, Dương Ngục đưa tay, bắt lấy eo thân của nàng, lúc này mới mở mắt. Tần Tử sắc mặt ửng hồng, đổ mồ hôi lâm ly, tựa như hao phí lớn lao khí lực đồng dạng, có vẻ hơi mỏi mệt. A, Dương Ngục sợ run. Dương huynh, Tần Tử chỉ cảm thấy thật giống như bị hắn xem thấu tất cả tâm tư, không khỏi sắc mặt đỏ lên, một lần phát lực, kiếm ra. Thật có lỗi. Dương Ngục kinh ngạc hoàng hồn, chắp tay nói tạ. Làm phiền Tần cô nương phí tâm. Trong nháy mắt đó, hắn quả thật có chút thất thần, không cách nào thao túng huyết khí, nếu không có Tần Tử ra tay, chỉ sợ phải có nguy hiểm. Xá thân ấn không có. Nhìn xem Dương Ngục để trần thân trên, Tần Tử khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, quay người ra hang đá. Hô, Dương Ngục cũng nhẹ nhàng thở ra, tay lại không tự chủ vuốt ve mi tâm, trong lòng tự nói, đây chính là tâm nhãn. Trong nháy mắt đó, hắn xác thực xem thấu Tần Tử. Bất quá, không phải tâm tư, mà là, hô hô hô, cô nóng gió thu phấp phới lấy bụi bặm, tại hoang vu đất hoang bên trên, vừa đi vừa về thổi quyển, gợi lên héo úa cỏ dại, cũng gợi lên trên ngọn cây sớm đã phai màu góc áo. Hô, Lâm An dưới chân điểm nhẹ, đem kia góc áo gỡ xuống, ngón tay nhón lấy, sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên. Đây là phi ngư phục, phi ngư phục, phía sau hắn một đám cẩm y vệ sắc mặt cũng thay đổi. Phi ngư phục, tú xuân đao. Hai cái này cùng xưng là cẩm y vệ hai đại tiêu chí một trong, nhưng trên thực tế, không phải tất cả cẩm y vệ đều có vinh hạnh đặc biệt này. Phi ngư phục chính là đến từ hoàng đế ban thưởng. Muốn xuyên phi ngư phục, chỉ ít, đều phải là bách hộ phía trên, kinh đô có lẽ cánh cửa thấp một chút, nhưng tại Thanh Châu bên này quan vùng đất nghèo nàn, không ít bách hộ đều không có tư cách xuyên phi ngư phục. Triệu Thanh, Tào lão đại, Lâm An tay hơi có chút phát run, trước hắn mà đến, lại lấy phi ngư phục, có lại chỉ có Triệu Thanh, Tào Kim Nhiệt hai người mà thôi. Dự cảm bức tường đánh tới, để hắn nhịn không được cắn chặt răng, hắn lại cưỡng ép đè lại trong lòng bi thương, lặng lẽ đảo qua một đám lòng đầy căm phẫn thủ hạ, quát khẽ nói, phải mấy người đi thông tri kỳ đầu, còn lại, theo ta đi. Đúng, một chúng cẩm y vệ trong lòng đều đè ép lửa. So với cùng là bạo lực cơ quan Đông Tây Lượng Hán, Lục Phiến Môn, cẩm y vệ là cái cực kỳ đặc thù cơ cấu. Cẩm y vệ là cực ít có đến bây giờ cái này thời đại, còn tại tuân thủ ban sơ lệnh cấm. Phụ chết tử kế quy của bạo lực cơ quan. Muốn thành cẩm y vệ, chỉ có hai cái điều kiện. Nhà Thanh Bạch, cùng, tổ tông có người là cẩm y vệ, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Đặc thù yêu cầu, để nhân số của cẩm y vệ thư thớt, thế nhưng để bọn hắn cực kỳ bảo đoàn, lẫn nhau ở giữa giao tình, đã không giống lưu đơn giản như vậy. Hiển nhiên tổn hại phi ngư phục, tất cả cẩm y vệ trong lòng, đều là nổi giận cùng sát cơ. Đi, Lâm An đè nén lửa giận, lần theo vết tích một đường truy tung. Chưa bao lâu, bước chân của hắn lại dừng lại. Cái đó là, trước mắt, là một mảnh trụi lũi khô rừng, dựa vào rừng rậm, tụ tập một nhóm dân đói, có người đang đánh nước, có người tại nhóm lửa. Quần áo ngươi từ đâu tới? Lâm An dưới chân phát lực, trong nháy mắt tới gần rừng, trực tiếp đem nó bên trong một cái lưu dân sách đem bắt đầu. Cái này lưu dân quần áo tả tơi, nhưng lờ mờ có thể thấy được, trên đó đỏ chót mây gấm nội tình, cái này phi ngư phục. Tranh, mấy cái cẩm y vệ trực tiếp rút đao. Quát chói tai lên tiếng, những này lưu dân nơi nào thấy qua như thế chiến trận, tất cả đều luống cuống tay chân, liên tục không ngừng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Y phục này, ở đâu ra, mặc y phục này người đâu? Lâm An nghiêm nghị quát lớn, chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta, y phục này là ta nhặt, nhặt được, hắn, người khác, kìa lưu dân giật mình mặt không còn chút máu, liên tục cầu xin tha thứ. Nhặt, Lâm An ánh mắt cỡ nào sắc bén. Liếc mắt liền phát hiện cái này lưu dân ánh mắt luôn luôn loạn nghiêng mắt nhìn. Hắn đột nhiên quay đầu, đợi thấy rõ về sau, thân thể liền là một cái lão đảo. Kia là một chỗ còn tại thiêu đốt đống lửa. Trên đó, có một tràn đầy đen kịch, dầu trơn bao trùm vỏ đao. Manh, giống bị trọng truy đối diện một kích, Lâm An chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ một đầu mới ngã xuống đất. Đi vào Đức Dương Phủ đã có hơn tháng, hắn nơi nào không biết một màn này đại biểu cái gì. Triệu Thanh. Lâm An thân thể run rẩy, lại quay đầu, ánh mắt đều cơ hồ đầy máu. Thấy hắn như thế bộ dáng, kia lưu dân cơ hồ bị hù trái tim đột nhiên ngừng, còn lại cẩm y vệ cũng phản ứng lại, chợt, liền là trùng thiên lửa giận. Ngươi, các ngươi ăn hắn, các ngươi ăn hắn. Súc sinh, lão tử lăng trì các ngươi. Chúng ta tới cứu các ngươi làm sao dám. Len keng lang vài tiếng, đao kiếm ra khỏi vỏ, một chúng cẩm y vệ con mắt tất cả đều đỏ lên. Tiếng trống giận dữ giống như xuống núi ác hổ, liền muốn bạo khởi giết người. Tất cả dừng tay. Lạnh lẽo thanh âm từ cắn chặt hàm răng bên trong ép ra ngoài, Lâm An lạnh lùng đảo qua một đám lưu dân, trong lòng bi thương đã vô pháp ức chế. Lấy ta hình cụ đến, hắn cùng Triệu Thanh, là cùng một đám tiến vào cẩm y vệ trụ sở, tập võ, nhiệm vụ, tấn thăng, 30 năm bên trong cơ hồ như hình với bóng, tuy là khác họ, lại là huynh đệ. Hiển nhiên một màn này, hắn sát ý trong lòng cơ hồ đem tâm đều thôn phệ, nhưng vẫn là kiềm chế xuống dưới. Tào Kim Liệt rơi xuống, có lẽ còn muốn từ bọn này súc sinh trên người tay. Lũ súc sinh, một chúng cẩm y vệ cơ hồ cắn nát răng, giữ tận nghiêm mặt đem tất cả lưu dân đều vây vào giữa, đao kiếm siết chặt, tùy thời đều có thể bạo khởi giết chi. Hiển nhiên đao kiếm như rừng, rét lạnh bức người, một đám lưu dân đều bị hù sắc mặt trắng bệch, thậm chí sủi lơ trên mặt đất, kích đái cùng lưu, cũng có người phát ra cười thảm. Ha ha, ha ha ha, giết, giết đi. Lâm An lạnh lùng nhìn lại, kia là một cái tóc tai bù xù, thể như khô lâu, nửa phần giống người, chính phần giống quỷ lão giả, hắn khóc, cười, nhìn qua một chúng cầm y vệ, dữ tợn không thôi. Cái gì lễ nghĩa liêm sĩ, cái gì vương pháp đạo đức, tại như thế đó phía dưới, hết thảy, đều là thả rắm chó a, ha ha ha. Các ngươi nơi đó biết, các ngươi sẽ không biết. Lão giả kia nói năng lộn xộn, toàn thân không tự chủ đánh lấy bệnh sốt rét, chỉ từ hắn rách rưới trên quần áo, giống như có thể nhìn ra nho sam lưu lại. Một cái cẩm y vệ liền muốn tiến lên, Lâm An ngăn lại hắn, lạnh lùng nhìn về phía lão giả. Nói tiếp, các ngươi có lương khô, có ngựa, có đao kiếm, có giáp trụ, nhưng chúng ta, cái gì cũng không có. Không có cách nào, không có cách nào, hắn đã cứu chúng ta, nhưng, chúng ta, không muốn chết. Lão giả kia run rẩy, khóc cười nói. Lâm An sắc mặt lúc xanh lúc trắng, một đám cẩm y vệ sắc mặt cũng biến hóa không chừng. Kia là mấy tháng trước đó, liệt nhật thiêu đốt liệt ngày mùa hè. Một nhóm cẩm y vệ đến nơi này, giải cứu một đám bị mã phỉ nuôi nhốt dê hai chân. Bọn hắn có khác nhiệm vụ mang theo, chỉ trừ lại một người dẫn bọn hắn mấy trăm người rời đi, nhưng nửa đường, lại gặp một đám hung nhân. Không có cách nào, đám kia hung nhân giết hắn, dâng lên lửa, để chúng ta ăn hắn. Chúng ta không có cách nào, không có cách nào. Súc sinh, một cái cẩm y vệ giận không kìm được, một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, nhìn xem đầy đất cái xác không hồn, tức giận đến mức cả người run run. Hắn cứu được các ngươi, các ngươi, các ngươi. Hắn nói không được, tất cả cẩm y vệ cũng đều đỏ cả vành mắt, cơ hồ cắn nát răng. Triệu Thanh, Tào lão đại. Lâm An thấp giọng tự nói, gắt cao nhìn xem lão giả kia. Đám kia hung nhân giữ lại các ngươi, là muốn mượn miệng của các ngươi, cho chúng ta chỉ đường a, nói, bọn hắn ở đâu? Không, không biết. Lão giả kia thân thể cứng đờ, nhìn qua đằng đằng sát khí một chúng cẩm y vệ, tuyệt vọng, mà đờ đẫn. Thật, thật không biết, không biết. Lâm An gật gật đầu, nhìn về phía sau lưng một cái sắc mặt chất phát cẩm y vệ. Kia cẩm y vệ gật gật đầu, lấy ra mang theo người hình hộp, đi hướng lão giả kia. A, tiếng kêu thảm thiết xẹt qua chân trời, thê lương đã cực. Chưa đã lâu, kia cẩm y vệ sát tay đứng lên, hướng về Lâm An gật gật đầu, sau đó bên hông một vòng hàng quang tỏa hiện, lôi kéo ra mạng lớn đao ảnh, chỉ một cái chớp mắt, đã xem tụ lại lưu dân đều chém giết. Mùi máu tươi phóng lên tận trời, dập tắt một bên đống lửa. Đám kia hung đồ chỉ để lại một câu, chức phát cẩm y vệ thanh niên nhìn quanh một đám đồng liêu, kỳ thật, lão giả lời nói, bọn hắn cũng đều nghe được, đám kia hung đồ, để bọn hắn tại nguyên chỗ chờ chết, không ai tái phát một lời, trong lòng, đều là bi phẫn cùng tức giận, đầu đau liếm máu cả một đời, chết, mỗi người đều nghĩ qua, vừa vặn chết, lại muốn đem thi thể đều cho người ta đốt ăn, chuyện như vậy bọn hắn chưa hề gặp được, càng, không thể tha thứ, Triệu huynh, tiểu đệ đến tiếp ngươi. Lâm An gỡ xuống kia tràn đầy đen kịch, dầu trơn vỏ đao, lại đem kia lưu dân trên thân không đủ một nửa phi ngư phục kéo xuống, nhét vào trong ngực. Hắn trong lòng bi thương đến cực điểm, lại không rảnh sầu não, nghĩ dặn dò thuộc hạ trở về báo tin, lại cảm giác không ổn. Đám kia hung nhân lưu lại nhóm này lưu dân ở đây mấy tháng, lại có lời này lưu lại, chỉ sợ sớm đã tại trong bóng tối mưu đồ, nói không chừng lúc này liền có người tại nơi bí ẩn nhìn bọn hắn chăm chăm. Một khi phân tán, chỉ sợ liền sẽ bị dần dần đánh tan. Chờ, cưỡng chế lửa giận trong lòng, Lâm An ngồi trên mặt đất, tức là chờ đám kia hung đồ tới cửa, cũng đang chờ đợi Kỳ Cương dẫn người chạy đến. Còn lại cẩm y vệ cũng đều khoanh chân ngồi xuống. Hô hô, gió nhẹ thổi qua, thổi không tan nơi đây mùi máu tươi, một chúng cẩm y vệ giống như bàn thạch, hoành đao kiếm tại đầu gối trước, nhắm mắt điều tức, chờ đợi. Lệ, một đầu diều hâu vẽ qua chân trời, bay qua không mây bầu trời, đột đáp xuống, rơi vào một chỗ trên núi hoang. Một cái người thấp nhỏ hắn tự duỗi ra cánh tay để diều hâu rơi xuống. Chết rồi, đám kia lưu dân chết rồi, giết bọn hắn không có đi, tại nguyên chỗ chờ lấy 20 người. Hắn tự kia khẽ vuốt diều hâu lông vũ, dường như nói một mình, lại tựa như nghe hiểu cái này diều hâu tiếng kêu. cô. Hắn bắn ra một viên đan dược cho An Diều Hâu, vừa nhấc cánh tay, để hắn đi xa. Mình quay người lại, hướng về dưới núi mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chốc lát đã đến chân núi, có bao nhiêu ngoặc quấn, đi tới một mảnh rừng trúc trước đó. Nơi đây chính là cái bóng chỗ, còn có lẻ tẻ màu xanh lá, bất quá, mảng lớn cây trúc cũng đều làm chết, suối nước từ lâu ngăn nước. Trong rừng trúc, có một gian tiểu viện. Đại nhân, người của cẩm y vệ, xác nhận đến. Hắn tự kia có chút khom người nói. Đang khi nói chuyện, tiểu viện bên trong liền xuất hiện một người, một thân tám thước đến cao, áo đen phủ thân, gân cốt cường kiện, giống như đồng kiêu thiết chú, cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ. Người này, chính là Liên Sinh Giáo Bãi Phủ Tổng Đà Chủ Tề Long Sinh, mà thuận theo xuất hiện, một cổ nồng đậm mùi máu tanh cũng theo đó khuếch tán ra đến, nồng đậm đến để kia thấp bé hán tử, đều cảm giác được mãnh liệt khó chịu. Nhóm này chó săn cái mũi, luôn luôn đều là tốt như vậy. Tề Long Sinh sắc mặt trầm xuống. Đã từng, hắn đánh giá quá thấp cẩm y vệ truy tung năng lực, đến mức trọn vẹn dùng mấy tháng, mới vứt bỏ kỳ cương, vì thế, còn bỏ ra to lớn giá phải trả. Thật nặng mùi máu tanh nha. Đột nhiên, rừng trúc bên ngoài lại truyền tới thanh âm, ẩn ẩn đo đo, nhọn mà mảnh. A, là Tề Tổng Đà Chủ, lấy võ công của ngươi, cái nào có thể đưa ngươi tổn thương nặng như vậy, chật chật chật, ta nói cái nào như thế quỷ quái, nguyên lai, là mị ảnh phu nhân, kia Vu Vong Hải ngược lại là thủ đoạn cao cường. Ngay cả các ngươi mị ảnh 13 hung, đều mời tới. Tề Long Sinh ánh mắt lạnh lẽo, chợt về lấy cười lạnh. Ta nghe nói 13 năm trước đây, các ngươi còn gọi là mị ảnh 40 hung, đi như thế nào một kiến thiên lang quan, liền thành 13 hung. Mị ảnh 40 hung, là hơn 10 năm trước nhất là sinh động mã phỉ, hắn chạy trốn tại Long Uyên Đạo tại bên trong ba đạo Cửu Châu chi địa, làm xuống không ít đại án. Kỳ thành viên, kém nhất cũng là thay máu 9 lần cường hoành võ giả. Lại càng không biết từ chỗ nào học được một môn kỳ môn trận pháp, 40 người chạy vội như một thể, năm cửa chuẩn tông sư đều từng giết qua một lần, triệt để đưa tới lục phiến môn chú ý. Bất quá, bởi vì bọn hắn ra tay cho tới bây giờ không lưu người sống, càng không có chỗ ở cố định, lục phiến môn mấy lần truy nã đều bị hắn chạy thoát. Cho đến 13 năm trước đây, nhóm này hung nhân đá vào tấm sắt, cơ hồ toàn đưa tại Thiên Lang Quan. Hừ, tiếng hừ lạnh rơi. Một chỉ mặc váy đen yêu mị nữ tử đến sân nhỏ trước đó, sắc mặt khó coi nhìn về phía Tề Long Sinh, không muốn Liên Sinh Giáo Thanh Châu Tổng Đà Chủ, lại là cái miệng lưỡi bén nhọn hạng người. Cũng vậy, Tề Long Sinh ngoài cười, nhưng trong không cười, phu nhân chắc hẳn không phải đến cùng Tề Mộ đấu võ mồm. Trước đó lời nói, ngươi cũng nghe đến, đám kia cẩm y vệ, là ngươi đi giải quyết, vẫn là ta đến, nhưng có kỳ cương tại bên trong. Mị ảnh phu nhân hỏi, hắn tự kia khẽ lắc đầu, đều là tiểu nhân vật. Không chỉ kỳ cương, dù phượng tiên, khâu trảm ngư dạng này cẩm y vệ cao thủ đều không tại hắn bên trong. Kia lại giết cái gì? Bị ảnh phu nhân sắc mặt không vui. Lão nương đợi mấy tháng lâu, mấy cái con tôm nhỏ liền muốn lão nương thu lưới, giữ lại bọn hắn, chờ kỳ cương đến, lại một mẹ hút còn không muộn. Dứt lời, phải tay áo bỏ đi. Rừng trúc bên trong ẩn tàng mười mấy thân ảnh, cũng theo nàng rời đi, mà lặng yên thối lui, giống nhau lúc nào tới, cực kỳ quỷ dị. Chờ kỳ cương, Tề Long Sinh cười lạnh.